Luận kiếm toàn cầu người làm thông điếp bố vợ chương 71 cao thủ đứng đầu bảng xếp hạng. Trong khách sạn Đế Hoàng ở thành phố Thượng Hải, một nhân viên phục vụ gõ nhẹ cửa phòng 2109, sau đó cô bỗng trông thấy một người đang đứng quay lưng lại với cửa sổ. Từ ánh sáng lờ mờ dọi vào từ cửa sổ, cô nhìn thấy đôi mắt ngập tràn sự giận dữ và hung ác của hắn ta. Cô khẽ run lên, vội vàng cúi đầu bước lại gần để dọn dẹp mảnh vỡ màu trắng của kính thực tế ảo. Trên thị trường, kính thực tế ảo dành cho giang hồ có giá từ 5.000 trở lên, còn phải đặt trước một thời gian mới có thể lấy được, không ngờ lại bị hắn ta đập nát. Người phục vụ cũng không dám hỏi nhiều, chỉ lặng lặng dọn dẹp phòng một lượt rồi rời khỏi đó, từ đầu đến cuối đều rất lễ phép. Cho đến khi cửa phòng khép lại, chàng trai đứng trước cửa sổ mới thở ra một hơi, hắn ta nhắm mắt lại hít sâu mấy lần mới lấy lại sự bình tĩnh, đôi mắt hẹp dài hiện lên nét kiên quyết. Khai tâm! Tao sẽ tìm ra mày! Nói xong, hắn ta lấy điện thoại di động ra bấm một dãy số, tôi là vạn xá đây gác hết mọi chuyện, đi đặt ngay cho tôi một chiếc kính thực tế ảo, loại mà lần trước tôi bảo cậu đặt ấy, đúng vậy, lấy được thì mang tới phòng 2109. Tắt máy, vạn xá mở chiếc máy tính tuyệt đẹp trên bàn ra, nhập đường link của Game Giang Hồ vào, tìm bảng Giang Hồ Nam Hoa trong mục các trang web hợp tác. Trang web đã cập nhật phiên bản mới thành công. Ngay sau khi hắn ta thất bại, trên bảng Giang Hồ Nam Hoa có thêm một giao diện mới. Bảng xếp hạng cao thủ. Tên của các cao thủ ở Đại học Nam Hoa được sắp xếp theo thứ tự dựa theo thành tích của lần luận võ này. Nhìn đến đây, ngay cả vạn xá cũng không thể không thừa nhận rằng ba con sói cô đơn đã tạo ra trang web này chắc chắn không phải những kẻ dựa vào may mắn để vào được trang chủ giang hồ. Có thể tiến hành sửa đổi và cập nhật web trong thời gian ngắn như thế, chắc chắn khả năng sử dụng máy tính và khả năng sắp xếp công việc của bọn họ đều rất tốt. Nhấp vào bảng xếp hạng cao thủ, trên đó có cái tên Orochimaru của hắn ta. Hạng 2. Mà người đứng đầu trên bảng xếp hạng cao thủ này chính là Khai Tâm, kẻ đã đánh bại hắn ta. Vào giây phút cuối cùng, hắn ta đã có suy nghĩ sẽ chuyển bại thành thắng, nhưng chính kẻ địch này đã khiến mưu kế của hắn ta sụp đổ, đồng thời làm ảnh hưởng tới sự tự tin của hắn ta. Đến bây giờ hắn ta vẫn chưa hiểu nổi tại sao Khai Tâm lại biết trên chuôi của Tử Mẫu kiếm có thiên tàm ẩn ti. Hắn ta chưa từng sử dụng đòn sát thủ này ấy vậy mà Khai Tâm lại như thể đã đoán trước được, khiến hắn ta bị Tử Mẫu kiếm đâm trúng và bay xuống võ đài, chẳng khác nào tự rước lấy nhục. Đến bây giờ nghĩ lại, hắn ta vẫn cảm thấy phẫn nộ tột cùng. Quá trình của cuộc chiến này đã xuất hiện trên diễn đàn bảng Giang Hồ Nam Hoa, thậm chí còn được xếp vào những cuộc chiến kinh điển của bảng Giang Hồ Nam Hoa. Trên diễn đàn, vô số sinh viên của Nam Hoa lên tiếng mắng chửi Orochimaru trước những hành vi của hắn ta, vạn xá chỉ lạnh lùng liếc qua, sau đó tiếp tục xem những nội dung ở đằng sau, hy vọng có thể biết được thân phận thực sự của Khai Tâm. Những người trên diễn đàn cũng đang tìm hiểu về thân phận của Khai Tâm y như hắn ta. Thế nhưng sau cuộc chiến, Khai Tâm lại không có vẻ gì là muốn công khai danh tính, cũng biến mất giống như Orochimaru. Không lộ mặt thật thì cũng được thôi. Vạn xá ngẫm nghĩ rồi lẩm bẩm, một ngày nào đó tao sẽ tìm ra mày, đến lúc đó, hừ. Đừng có trách tao độc ác, có trách thì phải trách mày đã đắc tội với người không nên đắc tội. Trong lúc vạn xá đang tích cực tìm kiếm tin tức về Khai Tâm trên bảng Giang Hồ Nam Hoa, hắn ta không biết rằng sau khi hệ thống tuyên bố đạt giải quán quân của Đại học Nam Hoa và được đề cử đi tranh tài, Khai Tâm đã thoát ra me ngay lập tức. Khai Tâm tháo kính thực tế ảo ra, động tính nhỏ bé ấy khiến ba con sói cô đơn nhìn vào chòng chọc. Soạt một tiếng, cả ba người vọt tới trước cửa sổ, đôi mắt như những tên sở khanh nhìn thấy con gái không mặc quần áo. Dáng vẻ thòm thèm và tiếng cười quái gở của bọn họ khiến Khai Tâm sờn cả tóc gáy. cậu khai thật ra đi, có phải cậu gặp được cơ duyên gì trong game không? Hơn một tháng mà đã lợi hại như vậy thì chắc chắn là có bí quyết khai ra, mau lên. Thẳng thắn sẽ được khoan hồng, chống cự sẽ bị trừng phạt. Khai tâm cũng phải cạn lời. Vào Mộ Dung thế gia có được tính là cơ duyên không? Không tính. Thế luyện tập ám khí và khinh công đến cảnh giới tông sư một cách gian khổ có tính là bí quyết không? Cái này phải nói ngay. Tề Tứ nhanh nhạy đánh hơi thấy điều khác thường. Có gì để mà nói? Liếc nhìn cậu ta, khai tâm bảo đi mua một quyển bí tịch ám khí và một túi ám khí, tìm nơi bê cơ ở cảnh giới xuất nhập để tập luyện 3 ngày 3 đêm, đảm bảo đến được cảnh giới tông sư. Khinh công thì càng đơn giản hơn, phối hợp với tâm pháp cao cấp, cứ chạy 3 ngày 3 đêm không ngừng nghỉ. Thấy cả ba ngơ ngác hết ra, khai tâm mới bất đắc dĩ đẩy bọn họ: tôi không biết trong giang hồ có đường tắt không, nhưng tóm lại là tôi không gặp được. Sau đó hắn kể lại chuyện mình gặp được nhiệm vụ trộm mộ, may mắn giết được lão tam của đám đó, thu hoạch được bí tịch, túi càn khôn và rất nhiều tiền bạc, rồi dùng số tiền này để luyện tập ám khí. Nghe xong cả ba đều hiểu ra. Có ám khí trong tay, lực sát thương tăng lên nhiều, đối phó với nơ bê cơ ở cảnh giới xuất nhập gần như không có áp lực gì cả. Dùng thêm chút thủ đoạn nữa thì tiêu diệt Hắc Phong trại cũng là điều có thể. Bị vòng vo một hồi, ba người quên luôn kiếm pháp và quyền pháp xuất thần nhập hóa của khai tâm, ngược lại tập trung sự chú ý vào Liễu Diệp phi đao siêu phàm kia. Sau một hồi giải thích như thế, bọn họ cũng cảm thấy có lý, mặc dù vẫn rất khó tưởng tượng nổi, nhưng không còn giật mình như lúc trước nữa. Phải rồi, hình như giải quán quân lần này được thưởng 3.000 tệ đúng không? Khai tâm lại tiếp tục đánh lạc hướng chú ý của bọn họ. U, V, K, W, W, M. Bạch Lãng vừa đẩy gọng kính vừa nhìn về phía khai tâm: cậu định dùng nó làm gì? Còn làm gì nữa sao? Khai tâm lại không biết ba con sói hung ác này đang nghĩ gì chứ? Hắn thở dài một tiếng: chấp nhận số phận mà nói để giữ bí mật thì đương nhiên là phải bịt miệng các cậu trước rồi. Tuy nói như thế, nhưng khai tâm cũng biết rằng, sớm muộn gì cũng có người chú ý tới hoặc là đoán ra thân phận của hắn, bây giờ kéo dài được đến đâu hay đến đó thôi, không thể giữ bí mật lâu được. Thông minh đấy! Ba con sói cô đơn không hẹn mà cùng giơ ngón cái lên. Tối nay tìm một khách sạn cao cấp một chút ăn một bữa đi, gọi thêm cả Hứa Hinh nữa, nếu muốn đặt phòng thì cứ tìm tôi. Trần Phàm nhích lông mày với khai tâm cười gian nói. Cút! Khai tâm tức giận trợn mắt. Dù sao bây giờ Hứa Hinh cũng là đồng chí cách mạng của mọi người, giữa hai người chỉ có tình đồng chí trong sáng, chỉ có thằng nhóc này là suốt ngày nghĩ tới những chuyện linh tinh đó thôi. Hơn nữa, chuyện mà khai tâm quan tâm nhất bây giờ chính là liệu cô có nghi ngờ mình là khai tâm, sau đó tới tìm hắn hay không. Nếu cô tìm tới đây thì phải làm sao? Tiếp tục diễn theo kịch bản? Hay là càng nghĩ càng thấy rối? Vì thế, khai tâm quăng ba con sói cô đơn sang một bên và đi ra phòng ngủ tới khu ban công gần con đường lớn của học viện. Vừa ra tới nơi hắn đã hối hận mặt trời giữa trưa như thiêu như đốt, khiến ngọn lửa trong lòng hắn càng cháy hừng hực hơn. Quá đỗi bực bội, hắn quay đầu chuẩn bị về phòng, không ngờ lại có một tiếng gọi vọng tới từ dưới lầu Trần Khải Tâm. Hứa Hinh xinh đẹp đang đứng dưới ánh mặt trời chói chang, khuôn mặt đỏ ửng, chẳng biết là vì mặt trời hay là vì quá mức phấn khích. Cô nhìn chăm chú vào Khải Tâm ở trên ban công, khiến mấy nam sinh đang đứng ven đường vô cùng ghen tị. Luận kiếm toàn cầu người làm thông đít bố vợ chương 72 sự lo lắng của khai tâm. Hứa Hinh kéo hết tất cả mọi người tới căn cứ ở ngoài trường. Không ngoài dự đoán, Hứa Hinh đã biết thân phận của khai tâm rồi, hơn nữa cô chạy vội tới đây sau khi xem xong trận quyết chiến giữa khai tâm và Orochimaru cũng là vì chuyện này. Tớ có một đề nghị liên quan đến bí mật về thân phận của khai tâm. trước mắt, mọi người đừng nên tiết lộ ra, dù đối phương là ai thì chúng ta cũng phải bảo vệ quyền riêng tư của thành viên. Đến nơi, Hứa Hinh lập tức phấn khích nói ra kế hoạch của mình bây giờ khai tâm rất nổi danh ở trường học chúng ta, thậm chí đã vượt qua Ngữ Trà và Phượng Vũ Thải Y rồi. Tớ cảm thấy chỉ cần giữ bí mật về thân phận của khai tâm thì người ngoài sẽ không biết cậu ấy chính là thành viên của bảng giang hồ Nam Hoa chúng ta, có ích cho việc rút ngắn khoảng cách giữa mọi người và bảng giang hồ Nam Hoa. Bạch Lãng sửng sốt nói cụ thể ra đi. Hai con sói còn lại cũng ngồi xuống lắng nghe. Các cậu nghĩ mà xem, lần này bảng giang hồ Nam Hoa mới đưa ra hệ thống thu lợi nhuận mà đã bị bọn Hư Bàn và Lưu Manh phủ quyết và tẩy chay rồi. Nếu sau này phát triển với quy mô lớn hơn thì sức ảnh hưởng và lợi nhuận cũng lớn hơn, có phải rất nhiều người sẽ cảm thấy chúng ta vượt lên trên bọn họ không? Câu nói này khiến cả ba người đều phải giật mình suy nghĩ sâu hơn. Nếu không nhờ khai tâm và Hứa Hinh đề nghị lấy 10.000 tệ ra làm tiền thưởng, giảm bớt phản cảm của mọi người dành cho bảng giang hồ Nam Hoa, nâng cao sức lôi cuốn của đấu trường luận võ lần này, chưa biết chừng Hư Bàn và Lưu Manh đã ngăn chặn thành công rồi, cũng không thể có được trận đấu rầm rộ với hơn 4.000 người tham gia thế này nữa. Hơn nữa, đó cũng chỉ là cách giải quyết nguy cơ tạm thời, tương lai bảng giang hồ Nam Hoa đạt được sự công nhận của trang chủ Game cần tổ chức những hoạt động khác thì có thể vẫn sẽ xuất hiện những tình huống tương tự. Nhưng nếu có khai tâm ra mặt kêu gọi, sẽ có rất nhiều sinh viên nể mặt hắn đánh bại Orochimaru cứu vớt danh dự của Đại học Nam Hoa mà vui lòng ủng hộ. Nếu xét ra thì những gì mà Hứa Hinh nói rất có lý. Thảo nào cô vội vã chạy tới đây, thì ra là vì chuyện này. Có vẻ như trong thời gian này Hứa Hinh đã lên kế hoạch cho rất nhiều chuyện, càng nói cô càng phấn khích, đôi mắt sáng lấp lánh động lòng người. Chúng ta có thể dùng danh tiếng của khai tâm và sự tò mò của mọi người về thân phận của cậu ấy để đưa ra những cuộc phỏng vấn nhỏ. Mỗi lần xuất hiện, khai tâm chỉ cần tiết lộ một chút về những trải nghiệm và kinh nghiệm trong trò chơi thì chắc chắn sẽ làm giảm đi sự phản cảm của rất nhiều người. Chỉ hơi ngẫm nghĩ thôi là khai tâm đã biết phương pháp này khả thi rồi. Phỏng vấn chắc chắn sẽ có kinh phí, còn nhiều hay ít thì phải xem sự quảng bá của bảng giang hồ Nam Hoa. Đến lúc đó có thể công bố rằng lợi nhuận của hệ thống giao dịch được dùng vào những việc này, coi như gián tiếp trả lại cho mọi người. Làm như vậy thì đúng là có tác dụng thành lập uy tín cho bảng giang hồ Nam Hoa, chưa biết chừng còn có thể nâng cao lợi ích giao dịch trong khu vực. Khai tâm cảm thấy khâm phục sự chuyên nghiệp của Hứa Hinh nhưng trong lòng lại không khỏi hơi hụt hẫng. Nhưng cảm xúc phía sau bị khai tâm dứt bỏ rất nhanh, tập trung cao độ vào những ý tưởng mới lạ của Hứa Hinh. Hắn không hề chú ý tới việc Hứa Hinh đứng ở đằng sau thỉnh thoảng lại nhìn sang hắn với vẻ mặt hồi hộp. Bởi vì tất cả những ý tưởng này đều được xây dựng dựa vào khai tâm. Ngoại trừ việc phỏng vấn, còn việc dùng danh nghĩa của khai tâm để tổ chức giải đấu khiêu chiến mỗi tháng một lần. Sắp xếp lại bảng xếp hạng cao thủ của bảng giang hồ Nam Hoa, khai tâm tin rằng, cho dù là những người có sức kêu gọi như Hư Bàn Đại Thần và Bất Xoa Lưu Manh cũng sẽ không thể cưỡng lại sức hấp dẫn, không ngừng cố gắng, không ngừng khiêu chiến để có thể vượt qua hắn. Về kế hoạch lâu dài hơn, Hứa Hinh còn tính rằng nếu khai tâm có thể giúp bảng giang hồ Nam Hoa giành được vị trí số 1 trong lần luận võ khu vực lần này, thành lập được sức ảnh hưởng và tiếng tăm trên trang chủ Game thì có thể những cao thủ của trang web khác cũng sẽ tham gia vào trang web của họ, sau đó thu hút bọn họ vào cơ chế giao dịch mà bảng giang hồ Nam Hoa chuẩn bị sẽ tạo dựng trong một thời gian nữa. Có thể nói rằng Hứa Hinh đã lên kế hoạch cho bước đi tiếp theo của trang web, thậm chí còn quy hoạch cả tương lai xa xôi xong rồi. Cứ làm theo những gì cậu nói đi. Khai tâm gật đầu quyết định sau khi giải đấu này kết thúc, tớ sẽ tiết lộ những điều mình tâm đắc về ám khí. Hay lắm, có bí quyết này là đủ rồi, mỗi lần một ít thôi thì mới lâu dài được. Hứa Hinh cũng đồng ý. hiện tại cô đã khác hơn nhiều so với hoa khôi của khoa máy tính mà Khai Tâm từng biết. Không còn là một cô gái hay ngại và không có lập trường riêng như trước đây nữa, mà ngày càng giống một nhà lãnh đạo biết kiểm soát và có tầm ảnh hưởng tới những người khác. Cảm giác này khiến Khai Tâm rất khó tin. Việc hắn sống lại đã làm thay đổi bản chất của rất nhiều chuyện, thậm chí ảnh hưởng đến nhiều người khác. Hứa Hinh, ba con sói cô đơn, có lẽ phải cả Orochimaru nữa. Cứ tiếp tục như thế thì e rằng thế giới mà hắn từng hiểu biết kia sẽ thay đổi hoàn toàn, đến lúc đó, liệu có xuất hiện nhất đế, nhị hậu, tam vương, thất hậu, thập tam hào hay không, một số chuyện mà hắn đã từng trải qua có còn xuất hiện như kiếp trước nữa không? Hít một hơi thật sâu, đôi mắt của Khai Tâm hiện lên sự hoang mang. Khai Tâm. Hứa Hinh vẫn luôn chú ý tới vẻ mặt của Khai Tâm, cô nhanh chóng nhận ra rằng tâm trạng của hắn bỗng nhiên thay đổi, vì thế ngừng lại rồi căng thẳng gọi hắn. Khai Tâm, nếu cậu cảm thấy đề nghị của tớ hơi quá thì chúng ta có thể sửa. Vừa rồi cô đang nói đến việc nếu Phượng Vũ Thải Y và một số người khác phát hiện ra thân phận thật của Khai Tâm, hoặc là có dấu vết bại lộ, thì Khai Tâm sẽ tạm thời chuyển ra ngoài ở để mặc lời đồn không được chứng thực. Thấy Khai Tâm có vẻ hoang mang, Hứa Hinh cứ tưởng rằng hắn tức giận, trong lòng căng thẳng. Không có gì, vừa rồi tớ nghĩ tới vài chuyện khác. Khai Tâm cười một tiếng bất đắc dĩ, xua tay tỏ ý không có vấn đề gì. Nhưng không ngờ biểu cảm này lại khiến Hứa Hinh căng thẳng hơn. Chắc hẳn Khai Tâm không thích lời đề nghị vừa rồi của cô, chỉ không muốn nói ra mà thôi, khiến cô sốt ruột mà không biết phải làm gì. Không sao thật mà, vừa rồi tớ đang nghĩ, nếu chiến đấu với cao thủ của những trang web khác thì có lẽ thứ hạng sẽ không cao lắm đâu. Lấy lại tinh thần, Khai Tâm giải thích kiểu gì các trang web khác cũng sẽ có cao thủ ở cảnh giới tạo hóa, tớ chỉ dám cam đoan không xếp quá thấp, chứ muốn để bảng giang hồ Nam Hoa tiến vào hàng đầu thì khó lắm. Thực ra ban nãy hắn đã có suy nghĩ này rồi. Lần này hắn đã trở nên quá nổi tiếng ở Nam Hoa, đây cũng không phải điều hắn muốn, nếu tiếp tục nổi bật như thế nữa thì sẽ không phù hợp với tính cách của hắn. Quan trọng hơn là tốc độ phát triển của bảng giang hồ Nam Hoa quá nhanh, sẽ vượt qua phạm vi khống chế của ba con sói cô đơn. Kết quả của việc mất khống chế, có thể sẽ là chết yểu. Khai Tâm không muốn phải chứng kiến cảnh này. Hơn nữa, khi bị đẩy lên cao, một số người si mê võ học trong game sẽ tới quấy rầy hắn. Vì thế hắn quyết định trong những cuộc chiến tiếp theo, hắn sẽ chỉ dùng khinh công và ám khí là chính, tránh đánh cận chiến vì dễ thu hút sự chú ý của mọi người. Luận kiếm toàn cầu người làm thông đích bố vợ chương 73 rủ dấu ngay trên lôi đài. Những khu vực tham gia vào đấu trường luận võ thử nghiệm đầu tiên của trang chủ Game cũng không nhiều, ở Trung Quốc chỉ có chưa tới 50 trang web. Ngoài ra, số trang web tổ chức được đại hội luận võ chưa tới 30. Trong số những trang web ấy, chỉ có 3 người có khả năng thắng được Khai Tâm. Là 3 người đã đến cảnh giới tạo hóa. Đúng lúc này trang chủ Game lại công bố một tin tức. Trong lần thử nghiệm đại hội võ lâm offline lần này, do phạm vi khá nhỏ nên giải thưởng sẽ không hậu hĩnh lắm. Ngoại trừ việc lọt top ship hạng của trang web, 3 người đứng đầu sẽ nhận được 50.000 lượng bạc và một quyển võ học thượng thừa của cảnh giới tạo hóa. Người giành được vị trí số 1 còn nhận được một loại võ học thượng thừa tương ứng với loại võ học cấp thấp đã đạt tới cảnh giới tông sư của người đó. Mở ngoặc tròn, ví dụ Thiếu Lâm Trường Quyền tương ứng với La Hán Quyền, muốn học La Hán Quyền thì Thiếu Lâm Trường Quyền phải đạt tới cảnh giới tông sư. Đóng ngoặc tròn. Tin tức này khiến dự định cố tình thua trận của Khai Tâm bị sụp đổ. Việc lọt top ship hạng thì không quan trọng, nhưng sức hấp dẫn của 50.000 lượng bạc và một quyển võ học thượng thừa thì không nhỏ chút nào. Dù rằng có kinh nghiệm của kiếp trước, nhưng điều đó không có nghĩa là Khai Tâm trở thành người không màng đến lợi ích. Ngược lại, mục tiêu mà hắn theo đuổi hiện tại còn cao xa hơn kiếp trước, đồng thời cũng sẽ dài lâu và có tính dã tâm hơn. Tương lai hắn sẽ vào trường tư thục để đào tạo sâu hơn, gia tăng ngộ tính của mình, có rất nhiều chuyện cần dùng đến bạc. Hơn nữa chẳng dễ gì gặp được võ học thượng thừa, tỷ lệ ra rất thấp, tỷ lệ rơi ra sau khi làm nhiệm vụ cũng thấp, giá của quyển nào cũng cao hơn 50.000 lượng, loại tốt còn lên đến cả triệu, thậm chí có tiền cũng không mua được. Đương nhiên hắn không muốn bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy rồi. Buổi chiều hôm đó, Khai Tâm dùng thân phận là người đứng đầu bảng giang hồ Nam Hoa để vào đại hội võ lâm. Trang phục của hắn vẫn không thay đổi, vẫn là một bộ quần áo xanh lam và che mặt, điều thay đổi duy nhất là tấm vải đó được thay bằng một tấm khăn che mặt thực thụ, tạo cảm giác anh tuấn và bí ẩn. Trong ba vòng đấu loại đầu tiên, Khai Tâm không gặp được cao thủ ở cảnh giới tạo hóa. Bằng lối đánh thần tốc, hắn dễ dàng đánh bại một đối thủ cảnh giới xuất nhập, kết thúc cuộc chiến để vào vòng thứ hai trong một thời gian ngắn. Thực lực khá lắm. Đối thủ của vòng thứ hai là một trong những cao thủ ở cảnh giới tạo hóa. Đó là một người đến từ công ty Internet có tên là Tân Thiên Địa, áo trắng thắt lưng bạc, ngoại hình nổi bật, khuôn mặt chưa tới 30 tuổi lúc nào cũng mỉm cười, trông rất dễ gần và giàu kinh nghiệm. Từ khi Khai Tâm bước lên võ đài, hắn ta đã rút ngắn khoảng cách bằng một nụ cười hiền hòa. Cậu thanh niên, cậu vẫn còn là sinh viên hả? Tôi là quản lý bên web Tân Thiên Địa, không biết cậu có hứng thú gia nhập vào Thiên Địa hội do công ty thành lập không? Khai Tâm ngạc nhiên. Quản lý bên Tân Thiên Địa cho rằng Khai Tâm có ý muốn gia nhập, nụ cười vẫn không thay đổi. Hai tay đặt trước người, giải thích với dáng vẻ của một lãnh đạo là thế này: gần đây công ty chúng tôi đang dự định tuyển một số người chơi có thực lực vào Thiên Địa hội, đánh giá thực lực của từng cá nhân qua cấp bậc cảnh giới và những cống hiến cho chấm thang phái. Vừa rồi tôi đã xem cậu thi đấu rồi, cảm thấy cậu cũng được lắm, dù cảnh giới không cao, nhưng không khó để lấy được mức lương 5.000 một tháng, hơn nữa còn không làm ảnh hưởng tới việc học của cậu. Nếu cậu có chí hướng về phương diện này thì chúng ta có thể ký hợp đồng qua mạng. Khai Tâm cạn lời luôn rồi, bọn họ tới tận đây để tìm nhân lực cơ đấy. 5.000 tệ nghe thì cao, nhưng cũng chỉ là làm công cho bọn họ thôi, cùng lắm thì là công nhân cao cấp, chỉ biết cung cấp tiền tài và công cụ trong game cho Tân Thiên Địa, chẳng có tiền đồ gì cả. Không có hứng thú. Đôi mắt ở ngoài khăn che mặt đã bình tĩnh trở lại, Khai Tâm trả lời một câu thản nhiên. Cậu có thể cân nhắc. Quản lý của Tân Thiên Địa vừa nói xong câu này thì hệ thống đã đọc tên tài khoản của hai bên, đồng thời tuyên bố bắt đầu cuộc chiến. Không cần. Khai Tâm trả lời rất ngắn gọn. Cuối cùng, nụ cười hiền hòa trên mặt quản lý có tài khoản Lục Tiếu Không của Tân Thiên Địa cũng hơi cứng lại. Hắn ta không ngờ sau khi mình kể ra những đãi ngộ tốt như vậy, thằng nhóc trông như sinh viên này lại vẫn từ chối thẳng thừng mà chẳng hề do dự. Hừ! Sự nhiệt tình của quản lý bên Tân Thiên Địa biến mất hết, hắn ta cảm thấy tên nhóc che mặt này không biết điều gì cả, trong lòng cũng rất tức giận. Nhưng quả thật là công phu của đối phương rất tốt. Hắn ta đã xem video ho trên bảng giang hồ Nam Hoa, ở mỗi trận đấu, Khai Tâm đều bộc lộ khí thế và thực lực mà chỉ cao thủ mới có, giết địch một cách dứt khoát, cách đối phó với Orochimaru ở cảnh giới tạo hóa càng khiến hắn ta chấn động hơn. Hắn ta không tự tin tuyệt đối rằng mình có thể chiến thắng được người thanh niên này, vì thế mới lấy lợi ích ra để dụ dỗ. Đừng nói nhảm nữa. Khai Tâm đoán rằng hắn ta đã thu thập những thông tin liên quan đến mình, cũng hiểu rằng hắn ta muốn lợi dụng việc mình còn trẻ, định đi đường vòng để chiến thắng trận này, vì thế lạnh lùng nhìn đối phương: muốn tuyển được tôi thì hãy lấy thực lực ra, chỉ cần đánh bại được tôi thì tôi sẽ theo anh. Được. Khai Tâm đã nói khích thành công, Lục Tiếu Không đồng ý chẳng đắn đo. Rầm. Tà áo tung bay. Một dòng khí mãnh liệt xuất hiện trên người Lục Tiếu Không, khí thế và áp lực đến từ cao thủ cảnh giới tạo hóa bao trùm lấy Khai Tâm. Nhưng đáng tiếc là về mặt khí thế này, hiển nhiên là Orochimaru làm xuất sắc hơn. Dòng khí ập tới, Khai Tâm chỉ hơi nghiêng người, tay áo bay lên một chút, còn chính hắn thì không hề để ý tới. Tiếp chiêu. Thanh kiếm dài của Lục Tiếu không xuất hiện bên trái của Khai Tâm như rồng rắn uốn lượn. Lục Tiếu không vừa ra tay là Khai Tâm nhận ra ngay nguồn gốc võ công của hắn ta, Thiên Cương kiếm quyết võ học thượng thừa của phái võ đăng. Tiếc là cảnh giới không cao lắm, vừa mới đạt tới tầng thứ 5, chỉ hơn cảnh giới tông sư của các loại võ học cấp thấp một chút. Bàn tay hơi chiếu xuống, bách chiến đao xuất hiện trong tay, không chút do dự. Khai Tâm chớp lấy cơ hội nhào vào màn kiếm ảnh đầy trời của đối phương, hoa lang đao pháp mang theo tiếng xé gió của rừng rậm đổ dồn về phía đối thủ. Tốc độ và khả năng phòng ngự của hoa lang đao pháp cực kỳ xuất sắc, hơn hẳn các môn võ học cấp thấp, có thể ngăn cản được Thiên Cương kiếm quyết. Tia lửa tóe ra, những tiếng leng keng vang dội, gần như không thể nhìn thấy bóng sáng đang chiến đấu của hai người trên võ đài. Đao pháp tuyệt quá. Hoa lang đao pháp vừa ra, đôi mắt của Lục Tiếu không bỗng sáng lên, hắn ta không khỏi hô lên một câu, vẻ mặt càng thêm nghiêm túc. Người trong nghề liếc qua là biết ngay. Từ khi tập luyện kiếm pháp thượng thừa đến nay, hắn ta đã giao đấu với rất nhiều người, thừa hiểu tính ưu việt của võ học thượng thừa đối với võ học thông thường, thế nhưng hoa lang đao pháp lại khiến hắn ta cảm giác như lực lượng của hai người ngang nhau. Phối hợp với sự nhanh nhạy và nắm chắc cuộc diện của Khai Tâm, chỉ sau vài chiêu, hắn ta hoảng hốt phát hiện ra rằng mình có khả năng bị yếu thế. Sao lại như thế được? Lục Tiếu không thể chấp nhận được. Mặc dù đã đoán trước mình không phải là đối thủ của Khai Tâm, nhưng việc bị ép vào thế yếu nhanh như vậy vẫn khiến hắn ta phải giật mình. Ra sức vận nội lực, một dòng khí xuất hiện trên mũi kiếm, những hàng kiếm ảnh cũng trở nên lạnh lẽo và sắc nhọn hơn, tầng tầng lớp lớp lao thẳng về phía trước. Kiếm cương. Hai đồng tử của Khai Tâm bỗng co lại. Kiếm cương mà ra thì lực sát thương sẽ tăng lên gấp bội, không những lực lượng mạnh mẽ mà còn gây tổn hại đến vũ khí. Với tình huống này thì không thể đối đầu trực diện được, Khai Tâm thu đao lại, bàn chân giẫm nhẹ, hàng loạt các động tác đều vô cùng bình tĩnh, hắn lùi ra sau mấy mét thoát khỏi bán kính công kích của Lục Tiếu Không. Lục Tiếu Không lập tức rơi vào đường cùng. Kiếm cương sẽ làm nội lực bị tiêu hao rất nhiều, hơn nữa còn ảnh hưởng đến tốc độ di chuyển. Khai Tâm lùi lại như thế, hắn ta tiến không được mà lùi cũng chẳng xong. Thở dài một tiếng, hắn ta nhận thua một cách chán nản. Luận kiếm toàn cầu người làm thông đít bố vợ chương 74 quán quân ra đời. Trong khi đại hội võ lâm online đang diễn ra vô cùng sôi động, mấy nhân viên trong trung tâm điều hành ở Bắc Kinh đang vùi đầu làm việc với các con số trên máy tính. Màn hình khổng lồ được tạo thành từ rất nhiều những màn hình nhỏ đang quay chiếu về trận đấu giữa các tổ. Một người đàn ông và hai người phụ nữ đang xem rất say sưa, ngay cả một ông lão mặc trang phục truyền thống, tay chống cây gậy đầu rồng xuất hiện sau lưng mà họ cũng không hề hay biết. Cuộc khảo sát đại hội võ lâm online lần này tổ chức đến đâu rồi? Ông lão thoạt trông rất khỏe mạnh, gõ nhẹ cây gậy, có vẻ khá hứng thú lên tiếng từ phía sau. Ba người quay lại nhìn, vừa mừng vừa ngạc nhiên, vội vàng cúi chào rất cung kính. Ông Lâm! Ông Lâm! Giọng nói của ai nấy đều rất kính cẩn và thành thật. Nói qua cho tôi về tình hình luận võ lần này xem nào. Ông lão đó nhìn vào màn hình lớn với vẻ mặt hiền hòa. Ông chủ Lâm, một trong số những người tạo ra giang hồ, chính là nhân sĩ võ lâm của thời hiện đại, là tiền bối và thầy giáo của rất nhiều danh nhân. Ngoài việc am hiểu và nghiên cứu vô số các chiêu thức võ học Trung Quốc, ông ấy còn tự sáng tạo ra một số chiêu thức võ học. Việc hoàn thiện hệ thống võ học của giang hồ không thể bỏ qua công lao của ông ấy. Nếu không có ông ấy, e rằng phải mất ít nhất 3 năm nữa thì giang hồ mới có thể ra mắt. không có gì bất ngờ thì quán quân của đại hội sẽ là cậu thanh niên này. Một người trong đó vội vàng bước lên thao tác, nhấp vào một khung cảnh chiến đấu, chỉ vào cậu thanh niên mặc quần áo màu xanh trên màn hình. Ô thấy Khai Tâm đánh hai trường và hất văng đối thủ xuống võ đài một cách dễ dàng, đôi mắt của ông lão mặc trang phục truyền thống sáng lên tỏ vẻ kinh ngạc. Với kinh nghiệm của mình, không khó để ông ấy nhận ra hắn đang sử dụng thiếu lâm trường quyền, gắng sức tận dụng cơ hội và góc độ để đánh vào phòng tuyến của đối phương. Đồng tử của ông ấy co lại. Nhân tài. Ông lão chậm rãi gật đầu, không hề keo kiệt đưa ra lời đánh giá cao dành cho người trên màn hình. Đúng là lợi hại, tính đến hiện tại, ba cao thủ ở cảnh giới tạo hóa đều đã thất bại dưới tay cậu ấy. Những người ở cảnh giới xuất nhập còn lại thì hoàn toàn không phải là đối thủ. Nhân viên nam làm nhiệm vụ đánh giá giải đấu lần này dừng thao tác điều khiển lại, đáp lời một cách nghiêm túc, cậu ấy là người của bảng giang hồ Nam Hoa, vẫn còn là sinh viên. U, V, K, W, W, M. Ông lão mặc trang phục truyền thống xem một hồi rồi gật đầu liên tục, sinh viên được đấy, trẻ trung, nhiệt huyết, có ý chí, cũng có thể tiếp thu và tiêu hóa võ học. Nếu cảm nhận được ý nghĩa thực sự của chữ hiệp trong văn hóa cổ của Trung Quốc, chúng ta chắc chắn sau này giang hồ sẽ đặc sắc hơn những gì mà các cô cậu tưởng tượng đấy. Đúng thế à? Vẻ mặt của nhân viên công tác cũng rất tự tin. À phải, đã hơn 3 tháng rồi, chắc hẳn hoạt động đầu tiên cũng sắp ra mắt rồi chứ? Ông lão đột nhiên hỏi, nhưng đôi mắt vẫn nhìn vào người thanh niên mặc quần áo xanh trên màn hình. Ngày mai sẽ ra mắt luôn à? Ba người nhìn nhau rồi cười, vừa khớp với thời gian dự định, 3 tháng là đủ để người chơi hiểu được tình hình cơ bản của giang hồ, nhưng game của chúng ta không thể quá cứng nhắc được. Nếu chỉ luyện công thôi thì sẽ mất đi hứng thú. Bắt đầu từ mai, các môn phái lớn và đệ tử của các thế gia sẽ bắt đầu nhận nhiệm vụ cuốn vào cuộc tranh đấu của giang hồ. Giang hồ là vô tình, là máu tanh, đồng thời cũng là nghĩa hiệp và tình cảm. Nhân viên nữ bên cạnh đẩy gọng kính toát lên vẻ trí thức, chỉ có những người đã thực sự bước vào giang hồ thì mới có cơ hội trải nghiệm sức hấp dẫn của nó. Những người chỉ biết luyện công thăng cấp thì không thể trở thành cao thủ thực thụ được. Tôi rất chờ mong ngày đó. Nụ cười của ông lão mặc trang phục truyền thống vẫn không thay đổi, ông ấy ngước nhìn màn ảnh một hồi nữa rồi mới rời khỏi đó dưới ánh mắt kính trọng của cả ba người. Kết quả hơi khác so với kế hoạch một chút. Vì muốn nhận được phần thưởng của giải đấu, Khai Tâm đã thay đổi dự định ban đầu của mình. Hắn không những xử lý hai cao thủ cảnh giới tạo hóa còn lại một cách nhanh gọn thuận lợi giành được vị trí quán quân của Đại hội Võ Lâm lần này, mà còn giúp bảng giang hồ Nam Hoa đứng đầu trên bảng xếp hạng hợp tác chính thức. Bảng giang hồ Nam Hoa ngay lập tức trở thành tiêu điểm bàn tán của vô số người chơi. Cao thủ che mặt cảnh giới xuất nhập cũng được rất nhiều cao thủ cảnh giới xuất nhập tôn sùng. Không vì điều gì khác cả. Đấu ba trận thắng cả ba, thực lực không còn gì để nghi ngờ. Ngay khi Khai Tâm đoạt được giải quán quân, cả Đại học Nam Hoa đều sôi trào, các sinh viên dù là nam hay nữ thì đều chạy đi thông báo tin tức này tới từng lớp học. Người phấn khích nhất đương nhiên phải kể đến ba con sói Cô Đơn và Hứa Hinh. Biểu hiện xuất sắc của Khai Tâm quả thực là nằm ngoài dự đoán của ba người. Nếu chưa lên kế hoạch về những hoạt động tiếp theo thì có lẽ bọn họ còn tổ chức một bữa tiệc để ăn mừng thắng lợi nữa. Việc Khai Tâm giành giải quán quân khiến bao nhiêu người phải điên cuồng phượng vũ thải, cũng như rất nhiều sinh viên đều đang đi thăm dò thân phận thật sự của Khai Tâm. Bọn họ nghĩ đủ mọi cách, thậm chí định moi móc thông tin từ miệng của ba con sói Cô Đơn. Đáng tiếc, tất cả chỉ là vô dụng. Ba con sói Cô Đơn rất kín miệng, hơn nữa còn tung ra nhật ký phỏng vấn Khai Tâm vào lúc then chốt. Tin tức này khiến số lượng đăng ký thành viên của bảng giang hồ Nam Hoa đột ngột tăng mạnh, từ chưa tới 6.000 người tăng lên thành hơn 9.000 người. Những sinh viên ở các học viện gần đó đều thi nhau xin vào bảng giang hồ Nam Hoa. Thế nhưng, với tư cách người trong cuộc, khai tâm bỏ mặc mọi chuyện, vào ra me để nhận phần thưởng của mình. Trong phủ lệnh của thành Cô Tô, khai tâm nhìn thấy Nam Cung Dính của Long Hổ Môn, nàng ta đeo khăn che mặt, ngẩn ngơ ngồi cạnh cửa, như thể đang chờ ai đó. Nghe thấy tiếng động, đôi mắt của Nam Cung Dính sáng lên, nàng ta đứng phắt dậy. Ta biết ngay là ngươi có thể chiến thắng mà, chúc mừng ngươi đã đạt giải quán quân của Đại hội Võ Lâm Online lần này. U, V, K, W, W, M. Khai tâm đáp lại thản nhiên, hắn không thể vui nổi trước lời chúc mừng của người từng là kẻ địch của mình. Nam Cung Dính cũng không để ý tới, nàng ta nhẹ nhàng bước tới gần Khai Tâm, mùi hương xộc vào mũi hắn. Khai Tâm hơi nhíu mày, không tỏ ra khó chịu gì rõ ràng cả, hắn chỉ cảm thấy cô nàng này thay đổi quá nhanh nên chưa thể thích ứng ngay được. Khai Tâm nhận được một sấp ngân phiếu và một quyển bí tịch võ lâm màu bạc ở phủ lệnh, trên quyển bí tịch đó có mấy chữ vàng sáng phục ma côn pháp. Là võ học thượng thừa La Hán côn pháp của Thiếu Lâm Tự. Khai Tâm hơi thất vọng một chút. Côn pháp không phải sở trường của hắn, sau này phải tìm cơ hội để đổi lấy bí tịch kiếm pháp hoặc đao pháp mới được. Vẫn còn một phần thưởng nữa dành cho người đoạt giải quán quân trong Đại hội Võ Lâm, đó là được phép lấy một quyển võ học thượng thừa bất kỳ. Khai Tâm không hề do dự chọn võ học thượng thừa Hoa Lang Ngâm của Hoa Lang Đao Pháp. Nhận lấy bí tịch, Khai Tâm cho thẳng vào túi càn khôn mà không cần xem, cũng không cho Nam Cung Dính có cơ hội đi theo, hắn quay đầu rời khỏi phủ lệnh. Nam Cung Dính ngơ ngác đứng ở đằng sau. Rất lâu sau, khi mà bóng lưng của Khai Tâm đã biến mất, nàng ta mới phản ứng lại, tức giận hừ một tiếng. Sống 23 năm rồi, đây là lần đầu tiên nàng ta bị một người đàn ông đối xử như thế. Có gì ghê gớm đâu chứ, võ công hơi lợi hại, trông hơi bảnh trai và hơi cá tính một chút thôi mà gì mà chảnh thế hừ, sau này ta sẽ cho ngươi biết. Tay Nam Cung Dính tức giận lẩm bẩm một câu rồi giận dữ rời khỏi phủ lệnh. Luận kiếm toàn cầu người làm thông điếc bố vợ chương 75 cơ hội buôn bán trên thị trường. Quy mô của Đại hội Võ Lâm Online khá nhỏ, số người tham gia không nhiều, phần thưởng cũng không quá phong phú. Điều quan trọng nhất là trang chủ Game không hề đăng tin nên đa số những người chơi không hề hay biết, vì thế Khai Tâm cũng được nhàn nhã, hắn chỉ sợ sẽ xuất hiện tình huống một đống người vây lấy hắn để xin chữ ký ở trong thành Cô Tô. Bước vào con phố phồn hoa nhất của thành Cô Tô, xung quanh là những hàng quán do chính người chơi thiết kế, chỉ là một miếng vải đơn giản, đặt lông thú, vũ khí, bí tịch thảo dược ở bên trên chờ đợi người đi đường tới xem. Thời gian ra mắt càng lâu thì càng có nhiều người chơi ở cảnh giới xuất nhập, Hắc Phong Trại đã không còn là lãnh địa của riêng Khai Tâm nữa, thậm chí có một số người còn phát hiện ra những nơi luyện tập tốt hơn. Khiến thị trường dần dần mở rộng, có dấu hiệu phát triển mạnh mẽ. Thế nhưng, những món đồ tầm thường không thể lọt vào mắt Khai Tâm được. Mục đích của Khai Tâm lần này là mua Bích Ngọc Thiên Tàm Thủ. Bây giờ có số tiền thưởng 50.000 cộng thêm mấy chục nghìn lượng bạc tích cóp trong thời gian qua, số tài sản của hắn đã lên đến hơn 100.000, vừa đủ để mua danh khí thượng phẩm đó. Hắn bước đi chậm rãi trên đường phố, đương nhiên là để xem có gì hay ho không rồi. Trước mắt, người chơi vẫn chưa khai thác hết được tất cả thông tin trong trò chơi, chưa hiểu về giá trị của một số thứ. Có những miếng ngọc ghi chép võ học, những vật phẩm nhận được sau khi làm nhiệm vụ, thậm chí là một số thứ có tác dụng kỳ diệu sẽ trở thành bảo vật vô giá sau này. Nếu tìm được một hai món thì có khả năng 100.000 lượng bạc sẽ quay lại ngay. Nhìn ngó trái phải một lượt, Khai Tâm không thu hoạch được gì cả. Lúc tới gần tiệm vũ khí, Khai Tâm bỗng thấy đằng trước có một đám người chơi đang tụ tụm lại, thỉnh thoảng có người mặc áo lông xám chạy qua đám đông, vẻ mặt đau lòng nhưng cũng rất thỏa mãn. Những lông mày lên, Khai Tâm tò mò tới gần. Đại sư huynh, huyên cũng tới à? Sự xuất hiện của hắn khiến những người khác chú ý tới, bọn Tuyền Phong Tiểu Lý đang đứng trong đám đông, vẫy tay ra hiệu với hắn. Có trò gì vui à? Mang theo lòng hiếu kỳ, Khai Tâm bước tới trước quầy hàng sau khi mọi người nhường đường. Tiếp đó hắn mới phát hiện ra đó là quán của ba người, ba tên đại hán đó vô cùng kiêu ngạo, đang có kè mặt cả với mấy người chơi. Quầy hàng của ba người đó không phải là nhỏ, những tấm áo lông được làm rất tinh xảo, vừa người trông có vẻ như khả năng phòng hộ khá tốt, dễ dàng thu hút được sự chú ý của mọi người. Ngoại trừ quần áo ra thì còn có đồ bảo vệ cổ tay, giày da và quần đùi. Vào lúc trò chơi mới ra mắt thì quả thực là mặt tiền này trông rất xuất sắc, thảo nào người chơi thi nhau mua. Nhưng Khai Tâm chỉ nhìn lướt qua rồi lập tức mất đi hứng thú. Những thứ này chỉ là trang bị phòng vệ sơ cấp thông thường. Lông sói, tăng 50 điểm khả năng phòng ngự. Chắc là do tiệm may của nhà nào đó chế tạo ra, mặc vào chỉ có thể tăng khả năng phòng ngự lên được một chút, đương nhiên cũng có thể tiết kiệm được chút kim sang dược cho người chơi ít bị thương hơn trong khi chiến đấu. Có tác dụng không nhỏ với người chơi bình thường. Nhưng sau này người chơi sẽ cảm thấy không đủ yêu cầu về trang bị tăng lên, đến lúc đó, giá bán sẽ giảm đi nhiều, thậm chí còn không bán được. Thế nhưng, những người chơi ở đây đều rất phấn khích và tỏ ra hứng thú với trang bị có thể giúp bọn họ làm tăng khả năng phòng ngự này. Có rất nhiều người hỏi thăm giá cả với chủ quán. Không mặc cả áo lông sói 5.000 lượng, đồ bảo vệ cổ tay và giày da là 2.000 lượng, quần 3.000 dưới. Ba người nói chắc như đinh đóng cột. Đối với những người chơi bình thường, 5.000 lượng không phải là một con số nhỏ, phải tiết kiệm một tuần mới đủ, có một số người cảm thấy không thể chấp nhận được. Ăn cướp à? Hàng không có nhiều, mua hay không thì tùy, mua thì nhanh lên. Ba người chủ quán nhìn vào người vừa lên tiếng, ngầm đánh giá khả năng mua sắm của người này rồi lên tiếng đáp lại. Sau đó, bọn họ tiếp tục trò chuyện với những người chơi khác, gặp chúng một người hào phóng, giao dịch thành công ngay lập tức. Thấy càng lúc càng có nhiều người chơi cắn răng mua áo lông sói, Tuyền Phong Tiểu Lý và Tây Môn Thanh đứng xem ở bên cạnh cũng có ý muốn mua. Tiền tiết kiệm trên người bọn họ cũng kha khá, vì thế mới định nghiến răng mua một bộ. Huynh đệ cho ta một bộ. Chờ đã. Khai Tâm ngẩng lên, hắn mở miệng ngăn cản động tác tiếp theo của bọn họ, nếu hai đệ muốn mặc thì không cần phải mua đâu, đi theo ta. Tuyền Phong Tiểu Lý, Tây Môn Thanh và Thương Lang đều sửng sốt, nhưng từ trước đến nay bọn họ vẫn tin lời Khai Tâm. Vì thế không hề chần chờ rời khỏi đám đông. Vốn dĩ ba tên chủ quán đã để mắt đến Tuyền Phong Tiểu Lý và Tây Môn Thanh với khí chất hơn người đó rồi, thấy mối làm ăn bị phá hỏng, cả ba không khỏi tức giận. Nhưng khi thấy quần áo của Khai Tâm, trong đầu họ lại xuất hiện cái tên của một người, đáy lòng thoáng run, vội nhìn sang nơi khác. Ngay cả Long Hổ Môn cũng phải nhận thua trước Lam Sam Quân Tử Kiếm, thậm chí người của Long Hổ Môn gặp được còn phải trốn, bọn họ chỉ muốn kiếm tiền với áo lông sói mà thôi, chưa ngạo mạn đến mức đi chọc vào Khai Tâm. Rời khỏi đám đông, Khai Tâm đến cửa hàng vũ khí, không hề do dự mua ngay Bích Ngọc Thiên Tàm Thủ trị giá hơn 100.000, sau đó đi ra ngoài thành trước những ánh mắt ngạc nhiên của ba người. Đại sư huynh. Tuyền Phong Tiểu Lý kinh ngạc một hồi rồi mới khôi phục lại, cậu ta kích động đuổi theo, nói danh khí thượng phẩm đắt như vậy mà huynh cũng dám mua cơ à. Có được thì phải có mất chứ, Khai Tâm mỉm cười, trang bị sơ cấp sẽ được cải tiến nhanh thôi, chẳng mấy chốc sẽ mất giá trị, nhưng trang bị cao cấp thì có thể giữ giá được một thời gian dài, mua nó đáng giá lắm. Nghe vậy, mắt Tây Môn Thanh sáng lên, anh ta gấp quạt giấy lại và đập vào lòng bàn tay, ý của huynh là mua áo lông sói với 5.000 lượng bạc là không đáng giá sao? Khai Tâm gật đầu. Thay vì tốn khoản tiền đó, chẳng thà mua mấy quyển bí tịch nâng cao cảnh giới nội công, hoặc là dành dụm tiền mua trang bị cao cấp còn hơn. Ồ! Ba người đều hiểu ra. Chúng ta đang đi đâu vậy? Ra đến ngoài thành, Thương Lang nhìn xung quanh bằng đôi mắt khó hiểu. các đệ muốn có áo lông sói đúng không? Khai Tâm xoay người, nhìn ba người rồi nở một nụ cười bí ẩn. Ba người nhìn nhau, đôi mắt sáng lấp ánh. Vừa rồi Huyên nói là mua trang bị sơ cấp này không đáng giá cơ mà. Đương nhiên là nó không xứng đáng với cái giá 5.000 lượng rồi, nhưng trang bị đó vẫn có tác dụng. Khai Tâm không hề vội vàng, hắn chỉ vào ngọn núi xa xa ở ngoài thành. Hiệu quả phòng ngự của áo lông sói khá tốt, không ảnh hưởng tới tốc độ di chuyển, hơn nữa lại có thể bảo vệ những bộ phận quan trọng. Hiệu quả không kém mặc giáp là bao, mỗi để có một bộ cũng tốt nhưng mà không cần phải mua. Nguyên liệu của nó là da lông cử lang ở sâu trong Hàn Sơn Tự, chỉ cần có da lông của nó thì có thể đi tìm chủ tiệm may, giá tiền làm một bộ chỉ khoảng 500 lượng bạc thôi. Ba người lại tỏ ra ngạc nhiên. 500 lượng. Mấy tên chủ quán vừa rồi bán một bộ những hơn chục nghìn lượng bạc. Đương nhiên bọn họ không biết rằng Khai Tâm chỉ ước chừng mà thôi, bởi lẽ tiền công để làm trang bị cấp 2 rất rẻ, chỉ cần cung cấp nguyên liệu thì thợ may đã có thể làm ra trong thời gian ngắn rồi. Luận kiếm toàn cầu người làm thông điếc bố vợ chương 76 huyết án trong rừng. Món lời lớn từ một bộ áo lông sói khiến ba người hết sức kích động, một phần vì tức giận trước sự xảo trá của ba tên chủ quán. Một phần là phấn khích như nhìn thấy được một con đường làm giàu. Dù rằng một bộ trang bị chỉ kiếm được 5.000 lượng bạc, nhưng sau khi có số lượng lớn da lông của cử lang rồi cứ tích dần từng ngày thì có thể kiếm được số bạc rất lớn, rất có ích cho sự phát triển trong tương lai. Nhưng lúc này Tây Môn Thanh lại tỏ ra suy tư không phải chứ? Để nghe nói số lượng cử lang ở trong rừng không nhiều lắm. Hơn nữa những người chơi bình thường không thể đối phó được. U, V, K, W, W, M. Khai Tâm gật đầu đáp, cử lang không những lớn hơn nhiều so với sói hoang bình thường mà còn rất mạnh. Tốc độ di chuyển của chúng rất nhanh, vô cùng hung hãn, tương đương với cao thủ cảnh giới tạo hóa. Dù có 2-3 người chơi cảnh giới xuất nhập thì cũng không thể chiến thắng trong thời gian ngắn được. Hơn nữa chắc chắn sẽ bị thương. Ba người kia nói thách như thế cũng là vì nguyên nhân này nữa. Cảnh giới tạo hóa. Lúc này ba người bỗng nhớ tới đại trại chủ của Hắc Phong trại, nhìn nhau nói vậy có cần mang thuốc theo không nhỉ? Nói thừa, có đại sư huynh ở đây rồi còn cần thuốc gì nữa, mấy chiếc phi đao là giải quyết được ngay. Tuyền Phong tiểu lý trợn mắt nhìn Thương Lang. Đúng thế sao, ta lại không nghĩ ra nhỉ? Hai mắt của Tây Môn Thanh sáng lên, anh ta đề nghị thế thì chúng ta đánh một mẻ lớn luôn đi, bỏ lỡ cơ hội này là không còn lần thứ hai nữa đâu. Ta cũng đang nghĩ thế. Khai Tâm xoay người nói, ta cũng vừa tiêu hết tiền rồi, đêm nay chúng ta ở Hàn Sơn tự xử hết đám cử lang ở trong đó luôn đi, mấy để lo việc dụ chúng ta phụ trách phần giết. Dùng phi đao để đối phó với cử lang sẽ có ưu thế rất lớn. Được. Ba người nghe xong thì vui vẻ đồng ý, ai nấy đều phấn khích xoa tay. Chỉ mất chưa tới nửa tiếng, bốn người đã vào sâu trong rừng cây Hàn Sơn Tự. Càng vào sâu, ánh sáng trong rừng càng thêm âm u, may mà cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến tầm mắt, hoàn toàn có thể chiến đấu được, chỉ có điều tối đến sẽ phải đốt đuốc. Nhưng cái này cũng không cần lo, bọn họ có hàng dự trữ trong túi càn khôn cả rồi. Tận sâu trong rừng cây Hàn Sơn Tự, hơn 40 người chơi mặc áo võ sĩ màu trắng đang cầm đao và tụ tập ở một chỗ, vừa liếc nhìn xung quanh một cách cảnh giác vừa bàn tán xôn xao. Ngoại trừ người của Long Hổ Môn thì còn có một số người tới đây để tìm hiểu tin tức. Lâm Đà Chủ, huynh nói nên làm gì đây? Cả đám người nhìn về phía người đàn ông trung niên ở chính giữa. Hắn ta mặc một chiếc áo lông sói, chắp tay đằng sau lưng, đứng thẳng giữa đám đông, trông bắt mắt vô cùng. Đây là một trong 8 đà chủ của Thiên Bá Môn mới xuất hiện gần đây, hắn ta có hơn 80 tên thuộc hạ, trong đó có rất nhiều người đã đạt tới cảnh giới xuất nhập. Nghe vậy đôi mắt của Lâm đà chủ lóe lên, sau đó hắn ta tỏ vẻ kiên quyết. Nói chỉ cần giành được cứ điểm này thì chúng ta sẽ trở thành nguồn tài chính quan trọng của chấm thang phái. Hừ, đến lúc đó thành Cô Tô cũng sẽ là của Thiên Bá Môn chúng ta giết. Lần này biết được nguồn tài nguyên ở Hàn Sơn Tự qua áo lông sói, Lâm Đà chủ nhận ra rằng chỉ cần chiếm được nơi này, khống chế lượng sản xuất và tiêu thụ áo lông sói thì trang bị của Thiên Bá Môn sẽ vượt xa những môn phái khác trong thành Cô Tô. Vậy đám người của Long Hổ Môn? Có người chần chừ hỏi. Nói nhảm, không để lại một tên nào cả, Lâm Đà chủ hạ lệnh giết chóc một cách lạnh lùng. Đúng là danh tiếng của Long Hổ Môn trong thời gian gần đây rất vang dội, nhưng môn chủ của Long Hổ Môn lại chủ động truyền ra tin tức nhận thua trước Khai Tâm, những người trong phái gặp được đều phải trốn tránh, thậm chí còn tỏ ý sẽ sử dụng chung các nguồn tài nguyên với những người chơi khác trong thành Cô Tô một cách công bằng. Tất cả khiến hắn ta biết rằng Long Hổ Môn đã tự động nhổ hết răng nanh và móng vuốt của mình. Nhân số của Long Hổ Môn giảm xuống chưa tới một nửa của thời kỳ huy hoàng nhất. Một con hổ không có răng nanh và móng vuốt thì sẽ không còn là vua của muôn loài nữa, càng đừng nói đến việc trở thành chúa sơn lâm áp chế những giống loài khác. Đàn sói cũng cắn được hổ. Bây giờ các môn phái mọc lên như nấm sau mưa, môn phái nào bộc lộ tài năng trong lần cạnh tranh này thì rất có thể trở thành môn phái đệ nhất của thành Cô Tô thay cho Long Hổ Môn. Cũng chính vì nguyên nhân này nên Lâm Đà chủ đã quyết phải giành được cứ điểm trong Hàn Sơn Tự bằng bất cứ giá nào để có thể sử dụng độc quyền trong thời gian dài. Hắn ta muốn những người trong thành Cô Tô đều phải lui bước khi nhìn thấy đệ tử mặc áo lông sói của Thiên Bá Môn. Lâm Đà chủ vừa tung sát ý ra, hơn 40 người không ngần ngại chia ra 4 tổ nhanh chóng vào trong rừng sâu. Cự lang là huyết mạch đặc biệt của loài sói, nó lớn hơn nhiều so với sói bình thường, thân dài 4 mét, cao bằng một người trưởng thành, những người chơi bình thường mới đứng trước mặt nó đã cảm thấy e sợ rồi. Thế nhưng, dưới sự cám dỗ của lợi ích khổng lồ, rất nhiều người chơi hợp thành đội tới gần ổ cự lang. Giết! Lão đồ cẩn thận, để rút lui trước đi, để lỗ huyên lên. Ở một nơi trong rừng sâu, 7 người chơi đang căng thẳng bắt tay với nhau đối phó với một con cự lang, 3 người trong số đó đã bị thương rất nhiều, bọn họ nhíu mày ngồi ngoài vòng chiến, vận hành tâm pháp để chữa trị vết thương. 4 người còn lại vừa hô to vừa tạo cơ hội cho đồng bạn có cơ hội công kích cự lang, dùng đao, kiếm, rìu, giáo khác nhau, chỉ cần hơi sơ sẩy thôi là trên người sẽ bị thương ngay. Rào! Cự lang rất nhanh và tàn ác, cứ bị thương là đôi mắt của nó lại đỏ ngầu, dùng móng vuốt sắc bén làm một người trong số đó bị thương nặng. Cả 7 người đều không thể tránh thoát, máu tươi gần như thấm đẫm mặt đất. Nhưng đánh lâu như vậy rồi mà cự lang vẫn không hề tỏ ra mệt mỏi, cứ mỗi lần nó nổi cuồng là lại có một người phải lùi lại dùng kim sang dược, đồng thời vận công để chữa thương, đủ để thấy được tính phòng ngự cao và sức chiến đấu lâu dài của nó. Mẹ kiếp! Nếu biết cự lang khó xơi như vậy thì ông đây đã chẳng tới làm gì, dùng kim sang dược đã tốn hơn 500 lượng bạc rồi. Một người đứng ngoài vòng chiến đang rất bất đắc dĩ. Mặc dù da lông của cự lang có thể bán với giá 1.000 lượng bạc, nếu mang tới tiệm may thì thậm chí có thể làm ra trang bị lên tới 10.000 lượng bạc, nhưng chia ra cho 7 người thì cũng không lời lãi được bao nhiêu, chưa kể còn dùng nhiều kim sang dược như thế nữa. Đừng vội. Một người đứng cạnh không hề sốt ruột cười an ủi, coi như luyện công vậy. Võ tông của tầng thứ 10 xuất hiện thay đổi cũng là vì đánh giá thú cao cấp. Ha ha, đúng là thế thật. Hiểu chưa, sau này chúng ta cứ ở đây theo đội thế này, vừa luyện công lại vừa kiếm được tiền, đi đâu mà tìm được chuyện tốt như thế chứ. Nói thì là như thế, người trong vòng chiến lại cười khổ, nhưng bây giờ mới chỉ bắt đầu thôi, sắp nửa tiếng rồi mà con sói chết tiệt này vẫn chưa thua. Người dùng kiếm thì có vẻ bình tĩnh hơn, nghe vậy bèn cười một tiếng, dễ chết thì làm gì có giá trị, tính phòng ngự không cao, da lông cũng không có giá trị. Cũng đúng. Cả đám lấy lại tinh thần và tiếp tục chiến đấu. Đúng lúc này, một tiếng thét thảm thiết vang lên. Bốn người quay đầu lại nhìn, hơn 10 người mặc áo trắng lạ lẫm bỗng xuất hiện ngoài vòng chiến, khí thế hùng hổ, cầm đao cầm kiếm, ba đồng bạn đang vận công chữa thương ngã xuống vũng máu, không hề có cơ hội phản kháng, cả đám tiếp tục bước về phía bốn người đang chiến đấu. Bốn người thay đổi sắc mặt ngay lập tức. Không ổn. Cẩn thận. Trong lòng hoảng hốt thì lập tức để lộ sơ hở, Cử Lang phát hiện ra đối thủ của mình đang mất tập trung, nó vồ chết một người, rồi tiếp tục quay đầu cắn người tiếp theo. Chỉ trong chớp mắt, bốn người chỉ còn lại hai, sau đó lại phải đối đầu với hơn 10 tên sát thủ đang hầm hè bên cạnh. Những vụ giết chóc thảm thiết như vậy không ngừng diễn ra trong rừng cây, tiếng la hét liên miên không ngớt. Sau một thời gian ngắn, Khai Tâm đang đi trong rừng bỗng nhiên dừng bước. Hơi khịt mũi, mùi máu tươi thoang thoảng lan ra từ trong rừng sâu, khiến đôi lông mày của hắn nhíu lại. Luận kiếm toàn cầu người làm thông đít bố vợ chương 77 giết người mở đường, chiếm đất làm vua. Đi vào bãi đất trống hoang tàn trong rừng cây, bọn Khai Tâm càng lúc càng nghi ngờ. Hiển nhiên nơi này đã xảy ra một trận chiến ác liệt. Thi thể của ba người chơi vẫn chưa biến mất hoàn toàn, bọn họ ngã trên mặt đất với những tư thế rất kỳ lạ, như thể bị tập kích từ phía sau trong lúc đang vận công. Cách đó không xa, xác một con sói nằm trên mặt đất, vùng đất xung quanh bị máu nhuộm đỏ, trông chẳng khác nào địa ngục, bên cạnh có cả thi thể của bốn người chơi nữa. Bốn người lặng lặng nhìn nhau, ai nấy đều lộ vẻ cảnh giác. Xem ra rừng cây của Hàn Sơn Tử đã không phải là một nơi an toàn để luyện cấp nữa rồi. Làm sao bây giờ? Thương Lang hơi rụt cổ lại, cậu ta nhìn về phía Khai Tâm. Có thể thấy được rằng có kẻ đã tập kích những người chơi đang chiến đấu với Cử Lang, sau khi xong việc thì xử lý Cử Lang, thực lực của họ không yếu, hơn nữa số người cũng rất nhiều. Trên đường đi chúng ta đã gặp phải mấy đội ngũ bị tiêu diệt rồi, xem ra không chỉ có chúng ta biết được lợi nhuận đến từ da lông của Cử Lang. Hơn nữa, có kẻ muốn chiếm cứ nơi này, khu này không bình yên được nữa. Trong khi nói chuyện, Tây Môn Thanh, Tuyền Phong, Tiểu Lý đều tỏ vẻ nặng nề. Tuyền Phong, Tiểu Lý thoáng dừng lại rồi nói có thể là người của Long Hổ Môn. Long Hổ Môn Khai Tâm đi lại xung quanh xem xét một lượt rồi quay đầu nói nếu là bọn họ thật thì dễ thôi. Vẻ mặt hắn chẳng có cảm xúc. Bây giờ Khai Tâm không hề e sợ Long Hổ Môn. Sau khi đột phá cảnh giới xuất nhập, khinh công của hắn đã tiến bộ rất nhanh, di chuyển cực kỳ tự nhiên, nếu là Long Hổ Môn. Hừ, phải xem bọn họ có thức thời hay không, thù cũ nợ mới tính cả thể. Hắn còn nhớ, sau hôm nay trong giang hồ sẽ bắt đầu hoành hành nạn trộm cướp, xuất hiện vô số cơ duyên. Vì thế hôm nay hắn mới quyết định bớt chút thời gian chuẩn bị cho bọn Tuyền Phong, Tiểu Lý vài món trang bị tốt, để tương lai bọn họ có thêm cơ hội sống sót trong giang hồ đầy giấy nguy hiểm này. Hôm nay dù là Long Hổ Môn hay những thế lực khác thì nơi này cũng là của hắn, dù sao cũng sắp bước vào giang hồ rồi, hắn không sợ chọc vào một tổ chức nào của người chơi cả. Đi! Gắt khẽ một tiếng, bốn người lặng lẽ bước vào sâu bên trong. Ai? Chưa đi được 100 mét thì bỗng có bốn người áo trắng xuất hiện ở đằng trước, bọn họ lên tiếng nói với mấy người Khai Tâm đứng lại. Thiên Bá Môn đang làm việc ở đây, người không có phận sự hãy tránh ra. Có vẻ như thấy nhóm người Khai Tâm không dễ đối phó, người áo trắng cầm đầu không ra tay giết hại thẳng thừng như với những người khác. Bốn người dừng bước chân. Khai Tâm liếc nhìn bốn người trước mặt không hề hoang mang, rồi lại lướt qua bả vai của bọn họ để nhìn vào những người áo trắng đang bao vây một con Cử Lang cách đó không xa. Thiên Bá Môn là một môn phái mới nổi lên gần đây, nghe nói thành viên rất nhiều, có dấu hiện sẽ vượt qua Long Hổ Môn. Tây Môn Thanh rất hiểu biết về tình hình ở thành Cô Tô, anh ta nhắc nhở khẽ với Khai Tâm. Khai Tâm gật đầu tỏ ý đã hiểu rồi. Đôi mắt của Khai Tâm lại nhìn vào mặt của tên áo trắng cầm đầu, vẻ mặt thản nhiên, không vui cũng không giận, những người dọc đường đều do các ngươi giết cả sao? Ngươi tới để trả thù. Bốn tên áo trắng biến sắc, vẻ mặt vô cùng cảnh giác thông báo cho đội ngũ. Câu nói này khiến Khai Tâm có thể xác định bọn chúng có ý muốn chiếm đoạt tài nguyên ở nơi này, hơn nữa có thể đã giết rất nhiều người. Đôi mắt của hắn trở nên lạnh lùng, liếc nhìn bốn người bằng vẻ khinh miệt chuyển lời đến đại ca của các ngươi, hôm nay tất cả cự lang ở nơi này đều là của ta, người của Thiên Bá Môn phải nhanh chóng rời khỏi đây, nếu không, giết không tha. Á Trà mạnh miệng gớm nhỉ. Tên áo trắng đứng đối diện cười lạnh lùng, hiển nhiên đã rất tức giận. Người bên cạnh còn chưa kịp mở miệng ngăn cản thì chàng thanh niên mặc áo xanh đối diện đã lấy ra một thứ tỏa ánh sáng lạnh lẽo. Bịch! Tên áo trắng ăn nói hùng hổ bị một nguồn sức mạnh khổng lồ đánh bay về phía sau, hắn ta đâm sầm vào một thân cây, một chiếc phi đao gần như không thấy chui cắm trên ngực. Đôi mắt hắn ta trợn trừng, tắt thở ngay lập tức. Keng, keng. Ba người còn lại cùng rút kiếm ra, vẻ mặt kinh hãi. Dù đã nghe nói Lam Sam Quân Tử Kiếm chính là cao thủ đệ nhất của thành Cô Tô, nhưng không mấy ai được chứng kiến cả. Bây giờ, động tác nhẹ nhàng này khiến bọn họ sợ hãi không thôi. Không để ý tới vẻ mặt hoảng sợ của ba tên áo trắng đó, Khai Tâm thản nhiên cúi đầu, khẽ phủi bụi dính trên ống tay áo. Nói mặc dù mạnh miệng, nhưng có bản lĩnh là đủ rồi. Cũng như việc các ngươi giết người mở đường công khai vậy, ta chiếm đất làm vua là lẽ thường tình. Các ngươi cứ đi chuyển lời là được, quyền quyết định nằm trong tay lão đại của các ngươi. Ba tên áo trắng nhìn nhau. Được, ngươi chờ đó. Một tên trong số chúng xoay người chạy về đằng sau. Thấy vậy, Khai Tâm không khỏi kinh ngạc. Thầm nghĩ, chẳng lẽ môn chủ của Thiên Bá Môn đang ở trong đám người bao vây cử lang kia sao? Lúc này, tiếng vang ở đây đã khiến đám người ở đằng kia chú ý tới động tác của đám người đó chậm dần lại, đồng thời ra khỏi đội ngũ. Điều khiến Khai Tâm không ngờ được là, Lâm Đà Chủ đã tổ chức hoạt động lần này đang ở trong đó, hơn nữa người mà Khai Tâm đã giết chính là em họ của Lâm Đà Chủ. Vì thấy anh họ của mình rất oai phong nên hắn ta mới kiêu căng đến mức không coi ai trong thiên hạ ra gì như thế. Lâm Huyền Phong vừa chết, Lâm Đà Chủ đã nhận được thư khóc than của em họ mình do Bồ Câu gửi đến. Đọc nội dung trong thư, rồi lại nhìn sang bốn người Khai Tâm đang đứng cách đó không xa, ánh mắt hắn ta xa sầm. Gọi hết người tới đây cho ta. Lâm Đà Chủ. Người chuyển lời thấy thế, biết ngay Lâm Đà Chủ đã nảy sinh sát ý với Khai Tâm, hắn ta không khỏi cảm thấy sợ hãi trong lòng. Người mới tới thành Cô Tô không lâu, chắc không biết hắn chính là Khai Tâm, cao thủ đệ nhất của thành Cô Tô. Lâm Đà Chủ làm như không nghe thấy lời khuyên can của đệ tử trong Chấm Thang Phái, giọng nói của hắn ta trở nên lạnh lẽo. Không nghe thấy ta nói gì sao? Long Hổ Môn đã thất bại trước Khai Tâm. Sao hắn ta có thể không biết tin tức quan trọng như vậy được? Nhưng tình hình hiện tại đã khác rồi, lúc ấy chỉ có bốn người của Long Hổ Môn ra tay, nhưng hiện tại, Lâm Đà Chủ đã triệu tập hơn 80 người vào rừng để chiếm cứ khu vực của cự lang. Hắn ta không tin một người chơi cảnh giới xuất nhập lại có thể huyên hoang trong thiên la địa võng của mình. Người áo trắng vội vàng tuân lệnh. Mệnh lệnh được truyền vào tai từng đệ tử của Thiên Bá Môn, biết chuyện sẽ phải đối phó với Lam Sam Quân Tử Kiếm, bọn họ cảm thấy nửa mừng nửa lo. Vết xe đổ của Long Hổ Môn vẫn còn đó mà Lâm Đà Chủ đã định đối phó với Khai Tâm, nhớ đâu bước lên vết xe đổ kết thù với cao thủ đệ nhất của thành Cô Tô thì tương lai của Thiên Bá Môn sẽ rất đáng lo. Nhưng cũng có người suy nghĩ theo chiều hướng tích cực, cho rằng nếu có thể nhân dịp này xử lý Khai Tâm thì danh vọng của Thiên Bá Môn tăng lên, chắc chắn sẽ trở thành môn phái đệ nhất ở thành Cô Tô thay cho Long Hổ Môn. Vì thế, tận sâu trong rừng cây tiếng bước chân càng lúc càng dồn dập, nhanh chóng tụ hết về một nơi. Bầu không khí kỳ lạ trong rừng cây và việc Thiên Bá Môn không đưa ra câu trả lời khiến mấy người Khai Tâm hiểu ra đáp án của đối phương, tất cả đều tỏ vẻ nghiêm túc, đôi mắt của Khai Tâm lạnh lẽo vô cùng trước mặt đám người mặc áo trắng, hắn lấy một thứ mang đậm hơi lạnh ra khỏi túi càn khôn Bích Ngọc Thiên Tàm Thủ. Luận kiếm toàn cầu người làm thông điếp bố vợ chương 78 xếp chóc. Cái gì? Trên Hắc Phong trại, môn chủ của Long Hổ Môn nhận được tin tức do thuộc hạ gửi tới, hắn ta tức giận vò nát tờ giấy chỉ một thiên bá môn mà cũng dám đụng vào người của Long Hổ Môn ta. Hắn ta vỗ bàn đứng lên, giận dữ hạ lệnh tất cả theo ta xuống núi giết người. Long Mạnh. Nghe thấy tiếng gọi của môn chủ, phó môn chủ Long Mạnh vội vàng tới trước mặt Vấn Long để nghe lệnh. Lập tức triệu tập các huynh đệ tới Hàn Sơn Tự. Dù rất tức giận nhưng Vấn Long vẫn chưa kích động tới mức xông thẳng vào sâu trong Hàn Sơn Tự. Thuộc hạ tuân lệnh. Đôi mắt của Long Mạnh sáng lên, lớn tiếng tuân lệnh. Hắn ta biết, đã đến thời khắc để Long Hổ Môn lập lại uy danh rồi. Ngay lập tức, hắn ta chọn một nhóm người ra để gửi thư. Những con chim bồ câu mang theo mệnh lệnh ngắn gọn của Long Hổ Môn ào ào bay khỏi Hắc Phong trại. Gần như cùng một lúc, các đệ tử của Long Hổ Môn giải rác ở khắp thành Cô Tô đều được tin từ huynh đệ mình. Tất cả buông hết mọi nhiệm vụ xuống và lũ lượt đến điểm hẹn. Mây đen nổi lên cuồn cuộn, các đệ tử của Long Hổ Môn nối liền không ngớt. Một số người nhận thấy điều gì đó, thầm lấy làm kinh hãi. Người của những chấm thang phái khác trong thành Cô Tô nhanh chóng nhận được tin này. Chỉ trong nháy mắt, tất cả mọi người đều biết giữa Long Hổ Môn và Thiên Bá Môn sắp nổ ra một cuộc chiến sống còn. Hai hổ đánh nhau, khả năng lớn nhất chính là cả hai đều bị tổn hại, đừng để ý đến bọn họ. Thủ lĩnh của các môn phái nhận ra đây chính là cơ hội tốt nhất để bọn họ phát triển. Hai môn phái lớn nhất trong thành Cô Tô xảy ra tranh đấu, ít nhiều gì cũng khó tránh khỏi thương vong, đến khi nguyên khí của đôi bên bị tổn hại, thì cũng là lúc để bọn họ xoán ngôi. Đương nhiên, có rất nhiều người đi xem cuộc vui, dòng người tấp nập đổ về Hàn Sơn Tự. Tận sâu trong rừng cây, một cuộc chiến ác liệt đã bắt đầu từ lâu. A, vây lấy hắn. Khốn kiếp, đừng để hắn chạy. Tiếng quát tháo của các thành viên Thiên Bá Môn vang lên không ngớt. Mấy chục tên đệ tử mặc áo trắng của Thiên Bá Môn tụ lại thành một vòng tròn, vây Khai Tâm ở chính giữa. Nhưng lúc thì Khai Tâm bay lên cao, khi lại rơi xuống đất, những tia sáng sắc lạnh không ngừng xuyên qua rừng cây âm u, lặng lẽ cướp đi tính mạng của vài tên đệ tử áo trắng. Chưa tới nửa phút, 14 người chơi đã ngã xuống những bãi đất trống trong rừng, kẻ chết người bị thương, tất cả đều bị phi đao đâm trúng. Tuyền Phong Tiểu Lý, Tây Môn Thanh và Thương Lang đứng quay lưng vào một thân cây, ngăn cản công kích của 7-8 người chơi khác, trên người ai cũng có vài vết thương, thế nhưng vẫn phòng thủ ngoan cường, trước mắt không nguy hiểm đến tính mạng. Lên! Lên cho ta! Càng ngày càng nhiều thi thể ngã xuống đất. Lâm Đà chủ tức giận đến mức mặt mày tái mét. Hắn ta không sao ngờ được, chưa chạm tới góc áo của Khai Tâm mà mười mấy huynh đệ của mình đã bỏ mạng rồi. Nhưng hắn ta vẫn hiểu một điều, chiến đấu dồn dập như thế, đối phương vừa sử dụng Liễu Diệp phi đao lại vừa thi triển khinh công, chỉ với nội lực của cảnh giới xuất nhập thì chắc chắn không thể cầm cự được lâu. Việc đã đến nước này rồi, hắn ta chỉ có thể cắn răng đâm lao theo lao, đợi đến khi đối phương hao hết nội lực thì tiến lên. Nhưng nếu Lâm Đà chủ nhìn thấy một hành động nhỏ của Khai Tâm trong lúc bay lên thì chắc chắn hắn ta sẽ không đưa ra quyết định này. Là một người giàu kinh nghiệm, Khai Tâm đương nhiên biết sức mình đến đâu, vì thế, sau mỗi lần ra tay, hắn lại ăn một viên thuốc để bổ sung nội lực, đồng thời chậm rãi khôi phục. Cứ như thế, sau khi ném mấy chục chiếc Liễu Diệp phi đao ra, hắn vẫn không hề mệt mỏi, ngược lại vì quen tay nên động tác càng lúc càng nhuần nhuyễn, cả tốc độ và góc độ đều đúng theo ý hắn, cảm giác rất thành thạo, tự nhiên. Mặc dù trong Thiên Bá Môn cũng có rất nhiều người luyện khinh công, thế nhưng chẳng mấy ai có thể kiên nhẫn phối hợp tâm pháp và khinh công suốt mấy ngày. Tên lợi hại nhất cũng không thể đuổi kịp tốc độ di chuyển của Khai Tâm. mới đầu nhiều người thì còn chưa nhận ra, nhưng khi các huynh đệ càng lúc càng ít đi, một số người bắt đầu sinh lòng sợ hãi, cảm giác mình đuổi theo sau như vậy chẳng khác gì một tấm bia ngắm, ngoan ngoãn để đối phương tiêu khiển. Ngoái đầu lại nhìn, hơn 30 thi thể phủ kín mặt đất. Thế này thì đánh kiểu gì? Vẻ mặt của một người bỗng trở nên cực kỳ khó coi, có ý muốn rút lui. Lúc này, Khai Tâm cũng dừng lại, liếc nhìn hơn 10 người đằng sau, đôi môi hắn khẽ nhích, để lộ một nụ cười khiến người ta cảm thấy khó hiểu. Đưa tay lên thắt lưng, hai tia sáng lạnh hiện lên. A! Hai tên đệ tử ở giữa của Thiên Bá Môn hét lên thảm thiết rồi bay ra ngoài, ngã vào đống thi thể đằng sau. Cả đám bỗng thấy lạnh lẽo khắp người. Chuồn thôi. Không biết là kẻ nào la lên, cả đám chia nhau ra chạy vào những hướng khác nhau trong rừng. Khai Tâm cũng chẳng thèm đuổi giết chúng, hắn nhìn lướt qua đống thi thể trên mặt đất rồi bỗng nhiên nhíu mày lại, nhảy lên một cành cây cao, bay về phía cuộc chiến nhỏ vẫn đang rất kịch liệt ở đằng nọ. Tây Môn Thanh và Tuyền Phong Tiểu Lý đều đã đạt tới cảnh giới xuất nhập, còn có một môn võ đã đạt tới cấp tông sư, tuy rằng lấy một địch hai hơi tốn sức, nhưng vẫn có thể miễn cưỡng phòng ngự được. Chỉ có Thương Lang là thảm hơn một chút, cậu ta vẫn đang làm thuê trong một cửa hàng, tu luyện những võ công mua từ quán tạp hóa, kiếm pháp cao nhất mới tới tầng thứ 10, trên người đã có đến 20 vết thương. Máu me đầm đìa trông vô cùng thê thảm. Dù là như thế, cậu ta vẫn cắn răng cầm cự, tiếp tục đánh nhau với hai người trước mặt, không để Tuyền Phong Tiểu Lý và Tây Môn Thanh gặp nhiều nguy cơ hơn nữa. Người của Thiên Bá Môn cũng rất tức giận. Đánh lâu như vậy rồi mà bảy người chơi cảnh giới xuất nhập vẫn không hạ được ba tên nhóc vô danh. Xử lý tên bên trái trước. Không biết có phải vì lâu thế rồi mà không có tin tức gì hay không, Lâm Đà chủ nhíu mày một cách bất an, hắn ta bước tới gần, người mà hắn ta nói đến chính là Thương Lang. Có thể trở thành một trong 8 đà chủ của Thiên Bá Môn, tên họ Lâm đó vẫn rất có thủ đoạn. Hắn ta tiến lên, nhân lúc Thương Lang vừa dùng xong chiêu thức không thể đề phòng được. Hắn ta dùng một chiêu phá vỡ tuyến phòng ngự của Thương Lang, đâm trúng vào vai cậu ta, khiến cậu ta bị đính chặt vào cành cây đằng sau, máu tươi tuôn ra ào ào, không thể động đậy được nữa. Tuyền Phong Tiểu Lý và Tây Môn Thanh đều thay đổi sắc mặt. Thương Lang! Bọn họ biến đổi chiêu thức, mạo hiểm nhào ra ngoài, bảo vệ hai bên trái phải của Thương Lang. Hai huynh đi đi đừng lo cho đệ. Đừng nói nhảm nữa. Tiểu Tuyền Phong, Tây Môn, đi đi nhớ bảo Khai Tâm sư huyên trả thù cho đệ. Vẻ mặt của Thương Lang chỉ toàn nét kiên nghị, cậu ta vừa đẩy Tiểu Lý vừa hét to đừng quên giết chết tên dâu quai nón ở bên trái kia mẹ kiếp đâm ông mày 14 kiếm, cả đời này ông mày sẽ nhớ kỹ ngươi cả tên mắt lương kia nữa. Tuyền Phong Tiểu Lý và Tây Môn Thanh không hề nhúc nhích, Thương Lang vì bảo vệ bọn họ mà cố gắng như thế, sao bọn họ có thể bỏ huynh để ở lại được. Tên hán tử để dâu mặc áo trắng nghe vậy thì gượng gạo sờ cằm dâu quai nón, dâu hắn ta có sầm lắm đâu. Trong khi mấy người còn đang băn khoăn xem có nên ra tay hay không thì giọng nói lạnh lùng của Lâm Đà chủ đã vang lên, còn đứng ngây ra đó làm gì nữa, giết hết cho ta, không để lại tên nào. Câu nói quyết định sống chết này còn chưa dứt thì một giọng nói vang vọng đã truyền tới, như thể mang theo ma lực, khiến mấy tên áo trắng đều khựng người lại, mạnh miệng thật đấy, ta muốn xem kẻ nào dám động đến huynh đệ của ta. Tiếng gió xít không ngừng tới gần, người thiếu niên áo xanh với vẻ mặt giận dữ đáp xuống trước mặt Lâm Đà chủ. Thấy Khai Tâm đến kịp thời, vẻ căng thẳng trên mặt ba người đều biến mất, thay vào đó là nét vui mừng khôn xiết. Luận kiếm toàn cầu người làm thông đích bố vợ chương 79 Bích Ngọc Thiên Tàm Thủ. Ngươi đã làm gì người của ta? Thấy Khai Tâm nhẹ nhàng quay lại một mình, Lâm Đà chủ và bảy người còn lại của Thiên Bá Môn cùng biến sắc. Nhìn theo dọc đường hồi lâu mà không thấy bóng dáng của các huynh đệ nhà mình, tất cả đều vô cùng bất an. Đương nhiên Khai Tâm biết rõ bọn họ đang chờ mong điều gì, hắn cười lạnh nói đừng nhìn nữa, bọn họ sẽ không tới đâu. Ý ngươi là sao? Cố kìm nén nỗi bất an trong lòng, Lâm Đà chủ trầm giọng quát. Tuy là nói vậy, nhưng tất cả những người ở đây, bao gồm cả người của Thiên Bá Môn đều đã nhận ra rằng, những người đuổi theo Khai Tâm ép hẳn giữ nhiều lành ít. Khai Tâm không giải thích, hắn thản nhiên tiến lên trước hai bước. Áp lực vô hình khiến Lâm Đà chủ uy phong ban nãy không khỏi lùi lại một bước, sự thất thế chưa từng gặp phải này khiến hắn ta không dám nhìn thẳng vào Khai Tâm. Yết hầu khó khăn mấp máy, hắn ta tuôn ra lời nói khô khốc chẳng hề có chút uy hiếp nào đắc tội với Thiên Bá Môn ta, ngươi sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Trong khi nói chuyện, hắn ta nháy mắt ra dấu với bảy người khác. Bảy tên đó lập tức hiểu ý, đôi mắt lại hiện lên sự ác độc. Vậy sao sau lưng Khai Tâm như thể có mắt, hắn lắc nhẹ tay phải. Á! Một đệ tử Thiên Bá Môn đang định ra tay với Thương Lang kêu lên đau đớn, bàn tay cầm vũ khí bị phi đao đâm trúng, máu chảy đầm đìa, vũ khí rơi xuống đất. Ý đồ ra tay của những người khác lập tức mất đi hơn nửa, sắc mặt bọn chúng trắng bệch, sợ hãi nhìn Khai Tâm và tên đồng bạn đang bị thương, không dám hành động lỗ mãng nữa. Trong rừng cây, ngoại trừ tiếng kêu rên thì chỉ còn lại giọng nói bình tĩnh, như thể không có bất cứ chuyện gì xảy ra của Khai Tâm. Hắn đứng trước mặt Lâm Đà chủ như đứng trước một người bạn lâu năm, ta đã cho các ngươi lựa chọn, các ngươi chọn làm kẻ địch của ta. Thế thì lên đi. Nói xong câu cuối, giọng hắn bỗng lạnh hẳn đi, sát ý dày đặc gần như đóng băng mạch máu toàn thân Lâm Đà chủ. Hắn ta biết, Khai Tâm sắp ra tay rồi. Ta liều với ngươi. Lâm Đà chủ thoáng cắn răng, hắn ta gào lên, một thanh kiếm ngắn vung ra từ tay áo toát lên sắc bén như rắn độc đang thè lưới lao về phía kẻ địch trước mặt. Ồ! Vừa cất lên một tiếng kinh ngạc, Khai Tâm trực tiếp dùng tay để bắt lấy thanh kiếm ngắn màu đen đó. Thấy thế, Lâm Đà chủ vô cùng mừng rỡ. Đây chính là bí kỹ giết người nhất điểm hồng của Huyết Y Môn, lực sát thương ở khoảng cách gần là vô cùng lớn, chúng vào điểm chí mạng thì sẽ đi đời ngay lập tức, hơn nữa trên thi thể chỉ có một dấu vết màu đỏ. Khai Tâm không những không né tránh mà còn đón lấy, rất hợp với ý hắn ta. Muốn chết. Hắn ta nghiến răng, dồn hết sức lực vào. Thế nhưng, khi hắn ta phát hiện ra thanh kiếm ngắn của mình đụng phải một bàn tay màu xanh lục lạnh lẽo, hắn ta ngây người ra. Sau khi chạm vào, cảnh tượng bàn tay của đối phương bị đâm thủng, máu văng ra bốn phía không hề xuất hiện. Thanh kiếm ngắn của Lâm Đà chủ bị Khai Tâm nắm chặt trong tay, một người đâm, một người chặn, sức lực của Lâm Đà chủ như rơi vào khoảng không, thanh kiếm ngắn cũng không thể đâm về phía trước thêm một chút nào được nữa. Cứu Lâm Đà chủ! Giết! Đúng lúc này, người của Thiên Bá Môn ập tới đằng sau, Khai Tâm bị giáp công từ hai phía. Cẩn thận! Tây Môn Thanh và Tuyền Phong Tiểu Lý vội vàng nhắc nhở. Đến vừa đúng lúc, Khai Tâm nở một nụ cười ngạo nghễ. Hắn không bối rối dù chỉ một chút, chân bước bát quái bộ, bàn tay tỏa ra hơi lạnh của ngọc cực kỳ rắn chắc, dễ dàng kéo tên Lâm Đà chủ đã vô cùng hãi hùng lại gần, sau đó giơ tay đánh vào sau lưng hắn ta. Phụt! Lâm Đà chủ như bị sét đánh trúng, hắn ta phun ra một ngụm máu tươi bay về phía đám người của Thiên Bá Môn. Vừa rồi chỉ là chiêu võ tăng phản trưởng vô cùng đơn giản trong Thiếu Lâm Trường Quyền, theo lý mà nói, nó không thể khiến người đã có cảnh giới nội công và mặc áo lông sói bị thương quá nặng được. Thế nhưng Bích Ngọc Thiên Tàm Thủ chính là danh khí thượng phẩm trị giá 100.000 lượng bạc, lực sát thương lên đến 380 điểm, có hiệu quả làm tăng 10% tốc độ và đóng băng chân khí của kẻ địch, mở ngoặc tròn làm ảnh hưởng đến tốc độ công kích của kẻ địch, bù vào lực sát thương của Thiếu Lâm Trường Quyền. Bây giờ, cho dù chiến đấu trực diện với phản lưỡng nghi kiếm pháp của Orochimaru, Khai Tâm cũng dám chắc rằng mình sẽ không bị yếu thế. chút phòng ngự của Lâm đà chủ sao có thể chống cự được. Đà chủ, đà chủ, người không sao chứ? Người của Thiên Bá Môn vội vàng đỡ lấy Lâm đà chủ, vẻ mặt hết sức sợ hãi. Bọn họ biết rất rõ thực lực của Lâm đà chủ, hắn ta có thể chống chọi được với cử lang mà không phải lui bước, nào ngờ ở trước mặt khai tâm, ngay cả một chiêu hắn ta cũng không tiếp được. Lam Sam Quân Tử Kiếm, danh bất hư truyền, khổ. Khủ khủ. Dưới sự giúp đỡ của mọi người, Lâm đà chủ khó khăn lắm mới đứng vững được. Sau khi nói chuyện, hắn ta lại ho ra một ngụm máu, vẻ mặt càng tái nhợt hơn, hiển nhiên là bị nội thương rất nặng. Bây giờ nói những điều này thì đã muộn rồi. Khai tâm không rông dài nữa, thản nhiên liếc nhìn hắn ta một cái. Lên hết cho ta ngăn hắn lại. Lâm đà chủ thay đổi sắc mặt, vội vàng chỉ huy người bên cạnh. Môn chủ đang dẫn người đến đây rồi, hắn không thể thoát được đâu. Hừ. Còn chưa dứt lời, một tiếng hừ lạnh đã lọt vào tai. Hai người đang dìu hai bên Lâm đà chủ như bị cái chùy nặng trịch đập chúng, đồng loạt văng ra đằng sau. Trên ngực cả hai đều cắm một chiếc phi đao, không thể sống thêm được nữa. Lâm đà chủ hít vào một hơi khí lạnh, hắn ta ngẩng đầu lên, phát hiện khai tâm đã dễ dàng lướt qua sự vây công của bốn người khác để tới trước mặt hắn ta. Lâm đà chủ bị trọng thương nên không phản ứng kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương đánh một chưởng vô cùng bình thường vào ngực mình. Cả người hắn ta bị chấn động, lồng ngực chiếu xuống, lại bị đánh bay ra ngoài một lần nữa, đồng thời tất cả mọi người đều nghe thấy tiếng gãy xương vô cùng bắt tai. Không rõ Lâm đà chủ sống chết thế nào, bốn người của Thiên Bá Môn cuống quýt hô hào cứu người. Khai tâm hơi nghiêng người, vòng qua hai người ở bên phải và đằng sau lưng, vừa tránh thoát công kích của hai bọn chúng, vừa vung tay về phía thanh đao và thanh kiếm đang lao tới. Đao kiếm bình thường hoàn toàn không thể tác động đến Bích Ngọc Thiên Tàm thủ, bọn họ chỉ cảm thấy có một nguồn sức mạnh khổng lồ dồn lên vũ khí, ngay sau đó sức lực của bọn họ lập tức tan biến, đồng thời mất đi thăng bằng. Đôi mắt của Khai Tâm rất bình tĩnh, hắn buông tay ra, nhào vào giữa hai người đổi trưởng thành móng vuốt. Hắc hổ liệt hầu. Động tác vô cùng lưu loát, hai hàng máu bắn lên không trung, thi thể chậm rãi đổ gục đằng sau Khai Tâm. Chạy, hai người còn lại vô cùng hoảng hốt, xoay người định chạy trốn. Khai Tâm sư huynh, đừng để bọn chúng chạy trốn. Thương Lang la lớn phía sau. Có Đăng Vân bộ cảnh giới tông sư ở đây, sao Khai Tâm lại để chúng thoát cho được? Chia ra mà chạy. Hai đệ tử Thiên Bá Môn vừa nghĩ ra cách này thì một người đã từ trên trời giáng xuống. Quá mức bối rối, bọn chúng chưa kịp hô hào gì thì một bóng người đã luồn vào giữa hai người, sau đó cơn đau đổ ập vào cổ, không còn ai hay biết gì nữa. Chỉ một bàn tay mà đã có hai người bị mất mạng, lúc này trong rừng cây chỉ còn lại tên dâu quai nón bị thương ở tay ngay từ đầu. Những người khác của Thiên Bá Môn đã bị giết sạch cả rồi. Ngay từ khi Lâm đà chủ chết, hắn ta đã muốn chạy trốn rồi, nhưng vì Thương Lang, Tây Môn Thanh và Tuyền Phong Tiểu Lý cứ nhìn chằm chằm vào mãi nên hắn ta không sao chạy được. Bây giờ thấy Thương Lang híp mắt lại và nở nụ cười, khuôn mặt hắn ta lập tức tái mét. Luận kiếm toàn cầu người làm thông đít bố vợ chương 81 mình đấu với cử lang. Một mình Khai Tâm giết chết hơn 40 người của Thiên Bá Môn, tin tức này nhanh chóng rơi vào tai của môn chủ Thiên Bá Môn. Hùng Bá đang rất bực bội. Bởi vì khi hắn ta nhận được tin tức đội ngũ đang ra khỏi thành của hắn ta gặp phải đám người của Long Hổ Môn. Lượng người đông đảo hùng hổ tụ tập dưới Hàn Sơn tự khiến người của Thiên Bá Môn không dám tới quá gần. Còn về Long Hổ Môn, bởi vì người của bọn họ bị Thiên Bá Môn tập kích và giết chết, ai nấy đều nóng lòng đi báo thù, thế nên trên đường đến Long Hổ Môn đã giết hơn 20 người chơi của Thiên Bá Môn. Hùng Bá chỉ có thể ở lại trong thành. Bị người của Long Hổ Môn cầm chân, bọn họ không kịp đi chi viện cho Lâm Đà Chủ, chỉ có thể trơ mắt mặt cho Lâm Đà Chủ bị Khai Tâm giết chết. còn phải tiếp tục triệu tập người ngựa để ứng phó với hành động quy mô lớn của Long Hổ Môn. Lam Sam quân tử kiếm. Đứng trong thành, Hùng Bá thầm nghiến răng, tên nhóc khai tâm này quả nhiên là có chút thực lực. Lần này hắn ta bó tay rồi. Lúc đầu hắn ta định nhân cơ hội này đọ sức với Long Hổ Môn một phen, vì thế đã điều rất nhiều thành viên ở cảnh giới xuất nhập tới Hàn Sơn tự trông chừng những khu vực có cử lang, sau đó phối hợp với lực lượng trong thành và giáp công những đệ tử Long Hổ Môn vào rừng cây. Nhưng hắn ta không thể ngờ được khai tâm lại xông vào đó trước. Hơn nữa bọn họ cũng đánh giá thấp thực lực của tên sát thần này, hơn 50 cao thủ mà chỉ có 10 người may mắn trốn thoát, cả một đội ngũ bị đánh tan. Những người trong thành lại chẳng dám ra khỏi thành vì khí thế của Long Hổ Môn, kế hoạch hoàn toàn bị đảo loạn, trong lòng Hùng Bá vô cùng tức tối. Môn chủ, chúng ta có ra ngoài thành nữa không? Xem trước rồi nói. Lông mày của Hùng Bá nhíu chặt lại, hắn ta không dám cho các huynh đệ đang tụ tập ở cửa thành ra ngoài. Hơn 40 người chết trận trong rừng cây, thực lực bị hao tổn nặng nề, mở ngoặc tròn sau mỗi lần tử vong, tiền tài trên người sẽ mất đi 50%, cảnh giới nội công hao tổn 20%, tương đương với một tháng rơi vào trạng thái bị thương, cho dù sống lại thì cũng chỉ bằng thực lực của những người mới chơi bình thường, không thể chiến đấu được. Tình cảnh này mà đi nghênh chiến với Long Hổ Môn thì rõ ràng là không khôn ngoan. Trầm ngâm một hồi, Hùng Bá ra lệnh dặn dò các huynh đệ đừng hành động lỗ mãng. Phái mấy huynh đệ đi theo Long Hổ Môn vào rừng xem sao, khai tâm là kẻ thù cũ của bọn chúng. Nếu hai bên mà đánh nhau thì quá tốt. Rõ. Mấy người chơi mới vội vàng ra khỏi thành, bám theo sau đội ngũ của Long Hổ Môn, vào sâu trong rừng cây của Hàn Sơn Tự. Lúc này người của Long Hổ Môn vẫn chưa biết rằng hung thủ tập kích bọn họ đã rời khỏi rừng cây, người đang chiếm cứ địa bàn của cử lang là nhóm người khai tâm. Sau khi giải quyết hết cả đám thiên bá môn, khai tâm xem xét một hồi cảm thấy đánh nhau kiểu này chẳng được tích sự gì cả. Mặc dù không bị thương, nhưng chiến lợi phẩm thu được khi giết chết người chơi bình thường lại cực kỳ nhỏ, xử lý hơn 40 người mà hắn đã dùng hết 8 viên hoàn dược rồi. Một viên 100 lượng có nghĩa là 800 lượng bạc. Đối với người đang gặp nguy cơ về tài chính như khai tâm, 800 lượng bạc cũng coi như một con số không nhỏ rồi. Vì thế, hắn không rảnh mà nghĩ tới phản ứng của thiên bá môn. Vội vàng đi tìm tung tích của cử lang ở trong rừng cây. Thời gian có hạn, kiếm chút chi phí để hành tẩu giang hồ rồi nói sau. Nhưng ba người còn lại hoàn toàn không thể hiểu nổi sự bình tĩnh của khai tâm, cười bất đắc dĩ không thôi. Lúc trước là Long Hổ Môn, bây giờ là Thiên Bá Môn, hơn nữa còn giết chết hơn 40 người cùng một lúc. Bọn họ không hiểu tại sao khai tâm có thể thản nhiên như không. Lẽ nào không sợ thiên bá môn sẽ dốc sức đuổi giết bọn họ hay sao? Cho dù thực lực của khai tâm hơn người, nhưng đối mặt với một môn phái thì vẫn rất nguy hiểm. Đừng lo. Khai tâm dẫn đầu, mở miệng giải thích, khoảng một tiếng nữa là tối rồi. Đêm đến, nơi này chính là thiên hạ của ta, chỉ cần đầu óc môn chủ của thiên bá môn vẫn bình thường thì trước mắt sẽ không kiếm chuyện với chúng ta đâu, đủ thời gian để chúng ta thu thập một lượng lông sói lớn rồi. Ba người nhìn nhau, thế có nghĩa là hành động lần này của bọn họ có an toàn hay không còn phải xem đầu óc của môn chủ thiên bá môn thế nào nữa. Chưa tới 2 phút. Nhóm người khai tâm nhìn thấy một đôi mắt lớn ánh lên tia sáng màu xanh lục ở trong rừng cây. Ba người dừng bước. Ngay sau đó, chủ nhân của đôi mắt xanh lục đó thong dong bước tới, giống như thợ săn nhìn thấy con mồi, chậm rãi ra khỏi rừng cây sâu thẳm. Đôi mắt của nó toát lên sự lạnh lẽo, nhìn bốn người từ trên cao xuống. Khác với sói hoang trưởng thành, cử lang được ông trời ưu ái hơn về thể hình. Cao ngang với một người trưởng thành, thân dài hơn 5 mét, như một gã khổng lồ đứng trước mặt bốn người họ, tỏa ra hơi thở của dã thú, khiến Tuyền Phong Tiểu Lý, Tây Môn Thanh và Thương Lang khó thở hơn nhiều. cao quá. Lớn quá. Ba người lặng lặng nuốt một ngụm nước miếng xuống cái cổ họng khô khốc của mình. Chỉ khí thế thôi mà cự lang đã khiến bọn họ cảm thấy e sợ rồi, gần như không biết phải ra tay thế nào. Các đệ để ý tình hình xung quanh, giao nó cho ta. Khai Tâm biết ba người vừa mới bước vào cảnh giới xuất nhập, muốn đối phó với cự lang ở cảnh giới tạo hóa thì quá khó khăn. Vì thế hắn xòe Bích Ngọc Thiên Tàm Thủ ra, bước lên trước một cách chậm rãi. Một bước, hai bước. Khai Tâm bước đi nhẹ nhàng, đôi mắt sáng ngời, ý chí chiến đấu tăng vọt. Rất nhanh, trong mắt cử lang chỉ còn lại một mình Khai Tâm. Trực giác của dã thú nói cho nó biết, con người trước mặt này không giống với những kẻ mà nó từng gặp trước đó, mặc dù trông rất yếu đuối, nhưng không hề tỏ ra sợ hãi. Gào. Trước sự khiêu khích của con người, cự lang giận dữ, hơi thở của thú dữ bao quanh Khai Tâm, móng vuốt sắc bén của nó vồ ra để lại mấy vết cào trên mặt đấy. Vút. Trên không, thân thể to lớn như một tia chớp màu đen của cự lang nhào về phía Khai Tâm, tốc độ nhanh vô cùng, thậm chí đã vượt qua tốc độ của đại trại chủ Hắc Phong trại. Bọn Tuyền Phong Tiểu Lý đồng loạt sợ hãi. Nhưng con thú dữ thế này thông thường đều đã tập luyện mỗi một động tác đi săn của mình hàng trăm nghìn lần, thậm chí còn hơn xa vài người có võ học tông sư, vì thế cũng rất dễ hiểu khi tốc độ công kích của cự lang ở cảnh giới tạo hóa nhanh hơn cả đại trại chủ của Hắc Phong trại. Vẻ mặt của Khai Tâm cũng trở nên nặng nề. Cho dù trong tay có Bích Ngọc Thiên Tàm Thủ, nhưng hắn cũng không ngốc đến mức dùng da thịt mình để đối chọi trực diện với móng vuốt của cự lang. Với lực sát thương của cự lang, kể cả hắn cũng khó mà đỡ được móng vuốt của nó. Khởi động Đăng Vân Bộ, Khai Tâm lướt ra phía sau khoảng nửa mét rồi rơi xuống đất, trùng hợp né được đòn đánh được dồn hết sức lực ấy của cự lang. Không để nó có cơ hội tấn công lần nữa. Vừa chạm xuống đất là Khai Tâm lao ngay về phía cử lang như một cơn gió lốc. Hình thể nó quá lớn, không thể hất tung nó ra như khi chiến đấu với sói hoang được, chỉ có thể tấn công thật mạnh mẽ. Thế nhưng, cũng phải kể đến những bộ phận cần tấn công. Điểm yếu chí mạng cũng chính là các huyệt đạo và các khớp nối quan trọng trên người, một khi đánh chúng thực lực của cử lang sẽ giảm bớt. Còn nếu cứ công kích bừa thì sẽ giống những người chơi trước đó, quần ẩu cả nửa ngày mới giết được một con, có khi còn không biết bên nào sẽ chết trước nữa. Ngay lập tức quyền thế thay đổi, khí thế trên người Khai Tâm cũng thay đổi theo. Một dòng khí đen rất dễ thấy được Khai Tâm giữ vững trong tay, nhanh chóng quấn quanh Bích Ngọc Thiên Tàm Thủ, mang theo hơi thở hùng hậu nện vào người cự lang, hệt như mãnh hổ xuống núi. Rầm. Âm thanh vô cùng vang dội, cự lang gầm lên một tiếng đau đớn, cơ thể khổng lồ của nó bị một nguồn lực hất văng ra sau nửa mét, móng vuốt xẹt qua mặt đất, tạo thành bốn vệt hằn sâu, trong mắt nó hiện lên phẫn nộ và không sao tin được,